Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên cũng không chú ý, chuyển tay liền ném chủy thủ màu đen vào chữ vật giới chỉ của chính mình. Chính động tác này khiến Tùy Duyên đột nhiên nghĩ tới chuyện của Trầm Khư. Vừa vặn lúc này, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song cũng từ không trung rơi xuống. Còn chưa kịp hai người nói chuyện, âm thanh thôn phệ răng rắc của phệ ma đã thu hút sự chú ý của hai người. Thế nhưng, khi Diệp Lâm Song nhìn thấy cảnh tượng máu tanh, nàng lập tức chuyển ánh mắt sang nơi khác. Ngược lại, Lâm Sơn cảm thấy không có gì, dù sao Tùy Duyên vừa rồi đã giải thích tác dụng của phệ ma. Mà hắn đối với loại vật huyết tinh này không có cảm giác đặc biệt. Tùy Duyên đại ca, Lâm Sơn vừa muốn nói chuyện, Tùy Duyên chợt ngăn lại, ngược lại cười nói, Lâm Sơn, Tùy Duyên đại ca hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Sơn úp một tiếng, liên tục gật đầu. Tùy Duyên cũng không vòng vo nữa, nói ngay vào điểm chính, ngươi bây giờ có binh khí nào xứng tay không? Binh khí, Diệp Lâm Song lập tức phản ứng, chưa kịp Lâm Sơn trả lời, nàng lắc đầu nói, có không, chắc không có đâu, ta còn chưa từng thấy Lâm Sơn sử dụng binh khí. Lâm Sơn cũng gãi đầu, chất phác cười nói, kể từ khi chuôi cự phủ cán dài bị Tháp Sơn bóp nát, ta vẫn chưa tìm được cái nào thích hợp, cho nên vẫn chưa có. Trong mắt Tùy Duyên hào quang lưu chuyển, nghiêm túc nói, vậy Tùy Duyên đại ca tìm cho ngươi một thanh, ngươi có muốn không? Lâm Sơn nhất thời không phản ứng lại, cái hiểu cái không gật đầu, tốt ạ, vậy ta cùng Tùy Duyên đại ca cùng đi, cùng đi. Tùy Duyên nhịn không được cười lên, lúc này mới phát hiện là mình giải thích có chút vấn đề. Giải thích nói, không, ý của ta là binh khí đã tìm được, bất quá chúng ta cần chuyển sang nơi khác để giao lưu sâu hơn. Chiến đấu vừa rồi kịch liệt như vậy, võ giả còn sót lại trong Mộc Linh Huyễn giới nhất định sẽ chú ý tới tình huống bên này. Mới đầu có thể vì sức mạnh bộc phát trong chiến đấu mà có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại chiến đấu kết thúc, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, khó tránh khỏi sẽ có một số thành viên tới dò xét tình hình. Dù sao cả quá trình chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ. Nếu như hai bên lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ có khả năng được chia một chén canh. Còn chén canh này là gì? Không ai quan tâm, bởi vì bọn họ biết, có thể dẫn đến chiến đấu giữa hai tôn giả đỉnh phong thì chén canh này tuyệt đối không tệ. Nếu như lúc này lại có mấy cường giả tôn cảnh đỉnh phong tới, hắn đã có chút thoát lực, căn bản không thể ứng phó, cục diện sau cùng sẽ rất lúng túng, tất cả đều vì lý do an toàn. Tốt, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song hiểu ra, trong lúc nói chuyện với nhau, phệ ma đã thôn phệ thi thể Bạch Kiêu gần như không còn. Đến một mảnh vụn xương cốt cũng không còn lại, đi, theo tiếng quát khẽ của Tùy Duyên, bốn bóng người, kể cả phệ ma dữ tợn, cùng nhau nhảy lên vào bóng cây âm u. Sau đó, dưới lớp bọc tinh thần lực của Tùy Duyên, mấy người lặng lẽ biến mất, lại không biết, ngay khi bọn họ biến mất, ở một không gian đen như mực, cặp mắt lớn màu tím đã từng lóe lên rồi biến mất lại mở ra lần nữa. Lần này khác với lúc ở Thổ Linh Huyễn giới. Khi đôi mắt hắn mở ra, toàn bộ không gian đen như mực bỗng nhiên được vô số diệu quang chiếu sáng. Trong chớp mắt, một không gian ngập tràn quang thuộc tính nồng đậm hiện ra. Hiện ra trước mắt là một vùng đất hoang vu đơn điệu nhưng trang nghiêm. Ngoài cát bụi màu trắng tản ra khí tức thánh quang và đường chân trời màu trắng không nhìn thấy bờ. Chỉ có những xiềng xích màu trắng răng khắp nơi, trải rộng quang linh lực phù văn, đường kính những xiềng xích màu trắng này ước chừng một trượng. Căn cơ trải rộng tất cả ngóc ngách không gian, thậm chí cả trên bầu trời. Nhưng điểm hội tụ cuối cùng lại cực kỳ nhất quán, toàn bộ đều lan tràn đến khu vực trung ương của không gian. Bởi vì chúng quấn quanh xen lẫn, tạo thành một lồng giam cực lớn hoàn toàn do xiềng xích bện thành. Lồng giam này chẳng những được bố trí theo quy tắc mà còn tạo thành một tòa giam cầm trận pháp. Huyền ảo, có lẽ loại trận pháp này khiến Viêm Long lão tổ nhìn thấy cũng phải rung động. Bởi vì sức mạnh phong ấn giam cầm nó phóng thích ra khiến hắn cũng phải kiêng kỵ sợ hãi. Và ở chính giữa nhà tù, bây giờ đang lơ lửng một bóng người to lớn cao hơn 30 trượng. Từ kẽ hở xiềng xích có thể nhìn rõ hình dạng đạo thân ảnh này. Hắn toàn thân đen như mực, thân trên trần trụi hiện đầy hoa văn màu trắng quỷ dị. Ở ngực hắn, một viên tinh thạch cự hình tản ra hắc mang yếu ớt lập lòe. Ngoại trừ vị trí hắc sắc tinh thạch này, tất cả bộ phận còn lại đều bị xiềng xích dày đặc xuyên qua. Tương tự, ngay cả 12 cánh thịt đầy hoa văn màu trắng sau lưng cũng bị xiềng xích quấn quanh lôi kéo. Mặc dù rực cốt hoàn chỉnh, nhưng phần cánh thịt đã hoàn toàn bị ăn mòn. Cánh tay hắn thon dài, gần như vượt qua 2/3 cơ thể. Chỉ là lúc này hai cánh tay của hắn duỗi ngang hai bên, mấy chục sợi xiềng xích màu trắng hoặc quấn quanh, hoặc đâm thủng, giam cầm cánh tay của hắn không có một tia năng lực nhúc nhích. Cái chân trắng kiện được bao bọc bởi đồ tế màu đen cổ quái cũng bị giam cầm tương tự. Đinh, sau một tiếng va chạm thanh thúy, tất cả xiềng xích quanh hắn cùng nhau rung lên. Theo sát phía sau, các phù văn quang linh lực khắc họa trên xiềng xích đồng thời bộc phát hào quang chói sáng. Sau đó toàn bộ xiềng xích trong không gian bốc cháy lên ngọn lửa kèm theo khí tức thần thánh. Lao ra ngoài về phía bóng người to lớn ở trung tâm. Oanh, hỏa diễm hội tụ, thánh viêm bốc lên, thân ảnh to lớn đột nhiên vung đầu người bị tóc đen che khuất. Cơ thể gắt gao kéo căng lên, há miệng gào lên một tiếng thống khổ, mái tóc đen dài tán loạn bay lên, lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn giống với con người, nếu không vì đau đớn mà ngũ quan vặn vẹo, dung mạo của hắn tuyệt đối có thể xưng tụng tuấn lãng. Vạn Quỷ Vương, đúng lúc này, ba bóng người đen nhánh đột nhiên từ chỗ hắc ám trong không gian màu trắng lao ra, nhanh chóng lướt đến vị trí cách lồng giam mấy ngàn trượng. Ngoại trừ một thân ảnh, hai người còn lại đều nắm chặt quyền phong, sắc mặt đau đớn. Chương 843, Trần Khư hiện thế. Nhìn thấy bóng người to lớn với khuôn mặt vặn vẹo, một trong ba bóng đen hung hăng đánh vào khu vực trống không phía trước. Nhưng khu vực trống không phía trước dường như có một bức tường vô hình. Tùy ý quyền phong rơi xuống như mưa, cũng không có phản ứng chút nào. Đáng giận, loại thời gian trơ mắt nhìn Vạn Quỷ Vương chịu khổ này đến bao giờ mới chấm dứt. Đáng giận nhân loại, nếu ta có thể ra ngoài, ta nhất định phải chém tận giết tuyệt các ngươi. A, tốt rồi, ngay khi đạo thân ảnh phẫn hận, một giọng nữ truyền ra từ miệng một bóng đen khác. Sau đó, nàng vỗ vai thân ảnh đang gào thét, lắc đầu nói, để thu được cơ thể tên nhân loại trăm năm trước kia. Vạn Quỷ Vương liên tiếp hai lần vận dụng ma nguyên đối kháng quang viêm. Nếu không như vậy, chỉ bằng phong ấn đã tiêu hao mấy vạn năm, sao có thể gây ra đau đớn cho A Sa lưới. Ta biết rõ, thân ảnh gào thét vẫn không bình tĩnh, nghiêm nghị nói, ta chỉ hận chính mình vô dụng, vậy ngươi nên giữ lại sức lực thật tốt để dùng khi cần. Đợi đến khi Vạn Quỷ Vương kế thừa thân thể kia, phong ấn tự nhiên sẽ bị bài trừ. Đến lúc đó cống hiến sức lực của ngươi mới là quan trọng. Bây giờ sủa loạn như chó nhà có tang, ngoài việc thêm ồn ào ra thì không có tác dụng gì. Cho đến lúc này, bóng đen thứ ba luôn giữ im lặng mới chậm rãi mở miệng. Ngữ khí lạnh nhạt, ngươi nói không sai, nghe lời nói lạnh nhạt của bóng đen, nam tử gào thét ngược lại trấn tĩnh lại, nhìn bóng người to lớn vẫn bị thánh viêm thiêu đốt, trong mắt hắn dần hiện ra sự mong chờ và trung thành không thể kiềm chế. Cho đến lúc này hắn mới nghi ngờ nói, chỉ là các ngươi không phát hiện sao? Tần suất hoạt động thức tỉnh của Vạn Quỷ Vương mấy ngày nay có vẻ hơi thường xuyên. Cứ hơn trăm năm Vạn Quỷ Vương đều như vậy, chỉ có điều thường thì chỉ thức tỉnh một lần rồi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tình huống thức tỉnh liên tục thế này chỉ xảy ra một lần vào trăm năm trước. Lần đó Vạn Quỷ Vương phát hiện một thiên tài xem như túc thể. Bóng đen lạnh nhạt trả lời, bóng đen nữ tử nghe vậy tiếp tục hỏi, nói vậy Vạn Quỷ Vương lại phát hiện ra cái gì? Bóng đen lạnh nhạt lắc đầu, không biết, theo lý thuyết, Vạn Quỷ Vương đã có được túc thể phù hợp tâm ý. Dù có thêm người tài giỏi hơn, cũng không đến mức có phản ứng như vậy, chỉ có chờ thánh viêm đốt cháy xong mới tự mình hỏi Vạn Quỷ Vương. Nam tử gào thét nghe vậy nhíu mày, ta vẫn luôn không hiểu, u ngủ, vì sao ngươi có thể nói về việc thánh viêm thiêu đốt một cách nhạt nhẽo như vậy? Ngươi có thực sự trung thành với Vạn Quỷ Vương không? Ta rất nghi ngờ, bóng đen lạnh nhạt được gọi là u ngủ nhẹ nhàng trả lời. Tính cách của ta vốn là như vậy, còn việc thiêu đốt ngày hoài nghi ta, cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Vạn Quỷ Vương về ta. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay khi thiêu đốt ngày muốn nổi giận, một giọng nói tang thương nhưng ẩn chứa uy nghiêm vạn tượng truyền ra từ giữa thiên địa. Khi giọng nói này vang lên, thánh viêm từ phù văn trên xiềng xích màu trắng quay lại thu liễm. Cự ảnh đen nhánh dần trở nên lắng lại sau khi kịch liệt thở dốc. Ba người đột nhiên kinh hãi, sau đó cùng nhau cúi đầu, dùng quyền trái đập vào ngực phải, cung kính nói, Vạn Quỷ Vương, bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, đôi mắt bao trùm tử vận nhìn về phía ba người bên ngoài lồng giam. Ôn hòa nói, có phải đang nghi ngờ hành động của bản vương? Ba người khẽ giật mình, thiêu đốt ngày ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, có phải Vạn Quỷ Vương lại phát hiện ra cái gì? Ánh mắt bóng người to lớn di động xuống một phần, nhìn hắc sắc tinh thạch ở ngực, thản nhiên nói, trong đám nhân loại tiến vào thánh linh huyễn cảnh lần này có một người khiến bản vương rất để ý. Mức độ để ý này bản vương chưa từng có, hắn thậm chí ảnh hưởng đến ý thức dung hợp túc thể của ta. Cái gì? Giọng của U Ngủ sinh ra một tia dao động, bóng người to lớn trầm ngâm một lát, rồi nói ra có lẽ sẽ khiến các ngươi kinh ngạc. Nhưng nhân loại đó đích thực cho bản vương cảm giác chưa từng có trên bất kỳ cá nhân đơn nhất nào. Đó là cảm giác mang tên uy hiếp. Lời này vừa ra, ba người đồng thời ngạc nhiên. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên họ nghe Vạn Quỷ Vương miêu tả về một người bằng những từ ngữ như vậy. Uy hiếp, cảm nhận được uy hiếp từ một con người. Hơn nữa còn là một con người chỉ có cấp bậc soái. Đánh giá này thậm chí ngay cả tên thiên tài kia từ trăm năm trước cũng không có. Chẳng lẽ là Vạn Quỷ Vương lực lượng suy giảm nên sinh ra ảo giác? Bao gồm U Ngủ, ý nghĩ duy nhất trong đầu ba người lúc này chỉ có một cái này. Chỉ có ý nghĩa này mới có thể giải thích những lời vừa nói. Các ngươi đang nghi ngờ phán đoán của bản vương? Không dám, gặp ngữ khí của bóng người to lớn có chút giận dữ. Ba người vội vàng cúi đầu, lúc này họ mới ý thức được mình đã phạm phải sai lầm cực lớn. Họ lại dám chất vấn vương của mình. Bóng người to lớn hừ nhẹ một tiếng, không truy cứu nữa, tiếp tục nói, nếu nhân loại đó xuất hiện trước túc thể, bản vương coi như phải mạo hiểm phong ấn thêm cả ngàn năm. Tận dụng tất cả ma nguyên chứa đựng để mang hắn về. Nhưng thời cơ đã lỡ, ta không còn sức mạnh dư thừa để xông phá sự ngăn cách không gian đó. Vậy ý ngài là? U Ngủ cung kính hỏi. truyền tin cho thần dân ở ngoại giới, đồng thời thẩm thấu thế lực nhân loại, để họ chú ý đến nhân loại đó cho bản vương. Một khi phát hiện, nhất định phải bắt sống và phong ấn hắn. Bản vương muốn biến hắn thành túc thể mới tinh của ta ở Trọng Lâm Đại Lục. Nhớ kỹ, hắn tên là Tùy Duyên. Ba người trọng trọng gật đầu, rồi biến mất trong bóng tối. Cho đến khi ba người lĩnh mệnh rời đi, bóng người to lớn mới chậm rãi rũ mắt, ánh mắt lại đặt lên hắc sắc tinh thạch ở ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Bởi vì ở đó, một nam tử mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn mỹ đang nhắm mắt trôi nổi, và ở ống tay áo của hắn, một dòng chữ khắc bằng tơ tằm màu đen hiện lên rõ ràng. Đêm, Mộc Linh Huyễn giới, khu vực hồ nước nơi kết thúc chiến đấu, giống như Tùy Duyên dự liệu, sau khi hắn dẫn Lâm Sơn và Lâm Song rời đi, hai bóng người lặng lẽ rơi xuống mặt hồ tan tành, nhìn khu vực đổ nát thê lương trước mắt và những vết máu bị nước hồ làm nhạt đi. Một người cau mày nói, đến chậm một bước, nhưng ban ngày chúng ta đã dò xét qua đây rồi, không có chân bảo gì mới đúng, sao lại dẫn đến chiến đấu giữa các cường giả? Người còn lại có vẻ kỳ quái hỏi, người trước suy tư một chút rồi phỏng đoán, có lẽ là cửu nhân từ bên ngoài đến, hoặc có lẽ là đang dò ngó chân bảo mà đối phương vốn có. Dù sao, Thánh Linh Huyễn Cảnh cho chúng ta một nơi cướp đoạt không tồn tại ở Lăng Tiêu Các. Có lý, nói vậy chúng ta coi như đến uổng công. Không, ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Nói xong, thân ảnh thứ nhất đưa tay lấy ra một chữ vật giới chỉ từ một khe đá. Thản nhiên nói, biết đâu còn có chút cá lọt lưới. Thế nhưng, khi hắn dùng tinh thần lực lướt qua không gian bên trong giới chỉ, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, sau đó là một hồi nôn mửa cuồng loạn, người còn lại tò mò cấp tốc lấy ra giới chỉ, không đợi người trước ngăn lại, tinh thần lực đã nhanh chóng đảo qua, nhưng ngay sau đó, một phản ứng còn kịch liệt hơn người trước xuất hiện, đợi đến khi hai người cuối cùng khôi phục một chút, họ mặt mũi tràn đầy sợ hãi liếc nhau một cái, sau đó quay người chui vào trong rừng cây, trong lòng họ bây giờ chỉ có một chữ, trốn, không vì gì khác, chỉ vì họ không muốn trở thành một thành viên trong chiếc nhẫn. Cách đó mấy trăm cây em, Tùy Duyên và ba người đang đứng giữa một sườn núi, nơi này không có ba mặt ấn sơn, không có vị trí địa lý ưu thế, càng không có điểm che chắn nào tốt hơn. Thế nhưng, việc lựa chọn nơi này đã được Tùy Duyên suy nghĩ kỹ lưỡng. Bởi vì những nơi có các đặc điểm trên hoặc đã bị các thành viên khác chọn, hoặc là nơi cư trú của ma thú cường hãn, còn việc hắn cần làm bây giờ là tránh xa những khu vực phức tạp nhiều người. Nếu không nếu dẫn đến dị tượng thiên địa hoặc dao động linh lực, những phiền toái sẽ theo nhau mà đến, liền ở nơi này đi, nhìn xem trước mặt là dốc đứng, bóng loáng và thảm cỏ xanh thưa thớt của vách đá, Tùy Duyên hài lòng gật đầu một cái, Lâm Song mắt nhìn vách đá, lại nhìn Tùy Duyên, kinh ngạc nói, không thể nào, trong này có chân bảo. Lâm Sơn càng động tay gõ gõ mặt ngoài vách đá, phát hiện ngoại trừ âm thanh ba kít thanh thúy, một chút cảm giác bên trong rỗng tuếch cũng không có, là đá thật. Tùy Duyên xấu hổ nhìn hai cái tên dở hơi này, không biết nói gì, ta nói là đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Nói xong, Tùy Duyên đưa tay đặt lên vách đá, thổ thuộc tính linh lực mờ mịt phóng thích, chậm rãi rót vào trong lòng núi, theo Tùy Duyên một tiếng trầm thấp bảo hô, cả ngọn núi ầm vang chấn động, tiếp đó lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thật là lợi hại, đối với sự tình khác phản ứng chậm chạp, nhưng đối với việc sử dụng và khống chế thổ linh lực, Lâm Sơn lại có một sức mạnh mẫn cảm trời sinh, trong mắt hắn, thời điểm Tùy Duyên phóng thích thổ linh lực chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng đó, Tùy Duyên đã liên tiếp làm ba việc, làm nát bấy không gian bên trong ngọn núi, áp xúc cho bụi thạch lệ, cùng với củng cố kết cấu ngọn núi, chỉ riêng ngón này hắn liền biết Tùy Duyên trưởng khống linh lực đã đạt đến đỉnh phong. Đi vào đi, đối mặt lời tán thưởng của Lâm Sơn, hắn nhếch miệng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái trên vách đá, một cánh cửa đá liền bị dễ dàng đẩy ra, tiếp đó hắn bước vào trong cửa đá trước tiên, ra hiệu hai người đuổi kịp rồi thuận tay mang cửa đá lại. Làm xong hết thảy, rồi mới lấy đèn nguyên tinh chiếu sáng toàn bộ hang đá từ chữ vật giới chỉ. Cứ việc bởi vì độ sáng của đèn nguyên tinh không đủ, xung quanh lộ ra lờ mờ, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy bên trong động quật bằng phẳng và bóng loáng. Nếu không tận mắt nhìn thấy Tùy Duyên tạo ra, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là động phủ do tiền nhân lưu lại. Tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay đem đèn nguyên tinh đặt trên một cái tiểu bình đài đột xuất. Tùy Duyên lật tay lại lấy ra mấy cái, chờ hắn trang trí hoàn toàn mỗi một góc trong động quật. Trong động quật đã trở nên thông thấu, lại bởi vì Diệp Lâm Song cảm thấy trong động phủ quá mức trống trải, liền bảo Lâm Sơn đã sớm ngứa tay chế tạo ba cái giường chiếu cùng bàn đá tròn ghế dựa. Lúc này nhìn, cũng có chút cảm giác động phủ. Nghĩ đến là do nàng học được khi trùng kiến ở Long Viêm Vương Triều. Thủ nghệ cũng phát huy một chút tác dụng. Tùy Duyên đại ca, ngươi nói binh khí đến cùng là cái gì? Lâm Sơn còn chưa mở miệng hỏi thăm, nhưng Diệp Lâm Song cũng có chút ngồi không yên. Nàng từ căn bản là cùng một loại người với Tùy Duyên. Lòng hiếu kỳ rất lớn, Tùy Duyên thấy thế cũng quyết định không còn thừa nước đục thả câu. Ý thức khẽ động, đem tinh thần lực đỉnh phong khôn cảnh trung kỳ đều phóng thích. Trong khoảnh khắc, bao trùm hoàn toàn vị trí phương viên mấy ngàn trượng. Phát hiện chung quanh ngoại trừ một chút ma thú tông cấp ra, không còn ai khác, liền lần nữa tu liễm tinh thần lực trở về, nhẹ giọng kêu, Trầm Khư tiền bối, âm thanh rơi xuống, Một đạo thân ảnh màu vàng đất xoạt một tiếng hiện lên ở động phủ bên trong. Đứng ở sau lưng Tùy Duyên, trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Sơn và Lâm Song, nhìn bóng người nửa trong suốt, Diệp Lâm Song hoảng sợ nói, đây là linh hồn thể. Chương 844, khế ước, Lâm Sơn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh hồn thể này. Lúc này ngoại trừ mờ mịt, hắn không nói được gì, hắn chính là người ngươi nói. Trầm Khư xuất hiện sau đó, ánh mắt tinh xảo trực tiếp lướt qua Diệp Lâm Song, tiếp đó phóng tới hình dáng mờ mịt trên thân Lâm Sơn. Kinh ngạc thán phục thổ linh lực thuần hậu của hắn, đồng thời, thần sắc lại toát ra vẻ nghi hoặc, sự nghi ngờ này không bắt nguồn từ thần sắc chất phác đờ đẫn của Lâm Sơn. Điều hắn thực sự nghi ngờ là khí tức trên thân Lâm Sơn. Loại khuynh hướng cảm xúc thổ thuộc tính giống như ma thú nhưng lại không phải ma thú này. Hắn cảm nhận được một loại thân thiết đến từ linh hồn. Một sự thân thiết khó hiểu, về tâm trí, 90 vạn năm qua, quen biết bao người, hắn sớm đã quen thuộc với đủ loại tâm tính nhân loại. Hắn vẫn tương đối tự tin vào nhãn lực của mình, ít nhất nếu có người xem thường tiểu tử thật thà trước mặt này. Người thua thiệt chắc chắn là hắn, phát hiện Trầm Khư không lộ ra cảm xúc không ưa, Tùy Duyên cũng coi như là thở dài một hơi. Trên thực tế ngay từ đầu, hắn vẫn có một chút lo lắng về Lâm Sơn. Dù sao Lâm Sơn làm người quá mức thuần phác, nhìn có chút ngây ngốc, nhưng nếu luận về tâm trí, hắn hiện tại tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với chính mình. Thậm chí bởi vì nguyên nhân thổ thuộc tính, xử lý và xuất xét càng trầm ổn nội liễm. Không tệ, đây chính là đồng bạn ta tiến cử với tiền bối. Hắn gọi Lâm Sơn, Tùy Duyên giới thiệu, Lâm Sơn, Trầm Khư gọi một tiếng, Lâm Sơn nghe tiếng đáp lời, gật đầu nói, ngài khỏe, lão gia gia, chính là ta, Trầm Khư gật đầu, có thể phóng thích một chút linh lực của ngươi không? A. Lâm Sơn và Diệp Lâm Song đồng thời ngẩn người, bọn hắn lần đầu tiên gặp phương thức gặp mặt mà vừa lên đã bảo người phóng thích linh lực như vậy. Ngay cả Tùy Duyên cũng có chút kinh ngạc, điều này khác biệt khá lớn so với những gì hắn tưởng tượng. Không được sao, Trầm Khư có chút tiếc nuối, Lâm Sơn liên tục khoát tay, ngạch, đương nhiên có thể, nói xong, Lâm Sơn lập tức đứng dậy, đi đến một bên bàn. Công pháp vận chuyển, một cỗ linh lực ám hồng sắc không giống với tất cả võ giả thổ thuộc tính ầm vang phun trào, tạo thành một luồng khí xoáy cực lớn quanh quẩn quanh hắn. Nhìn thấy linh lực này, Trầm Khư trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ quái nói, rõ ràng là thổ thuộc tính linh lực, nhưng lại khác biệt so với thổ thuộc tính linh lực ta nhận thức. Hơn nữa cảm giác rất cổ quái, thì ra ngài đang nghi ngờ điều này, vậy ta nghĩ ta biết đáp án, Tùy Duyên rốt cuộc biết sự bất thường của Trầm Khư đến từ đâu. Lập tức giải thích, kỳ thực Lâm Sơn không phải là nhân loại, hắn thuộc về một chủng tộc khác của đại lục, thú nhân, Trầm Khư kinh ngạc, Tùy Duyên ừ một tiếng, hơn nữa hắn thừa kế huyết mạch thú nhân, tên là Cùng Kỳ. Cổ hữu hung thú, tên là Cùng Kỳ, tính chất hung hãn, bá tuyệt một phương, Tùy Duyên từ từ nói ra tính cách và đặc điểm của Cùng Kỳ cổ thú. Đồng thời tiếp tục giảng giải, đại lục Thiên Lam, tuyệt đại bộ phận hung thú thượng cổ đều lệ thuộc đại địa. Bản thân giàu có linh lực thổ thuộc tính cường đại, bởi vì thiên địa dựng dục, phần lớn đều trưởng khống một tia quy tắc thổ nguyên. Ở điểm này, Trầm Khư tiền bối hẳn là đồng loại, cho nên mới sinh ra cảm giác thân thiết. Trầm Khư hiểu ra, thì ra là thế, nói như vậy. Thể chất huyết mạch của Lâm Sơn ở trên đại lộ cực kỳ đặc thù. Tùy Duyên nhẹ giọng cười nói, đâu chỉ đặc thù, rất khó có ai đặc thù hơn hắn. Thực lực cửu truyền tiên binh vốn dĩ chịu ảnh hưởng từ võ đạo khí chủ. Nếu khí chủ thực lực cường đại, nhưng lại có quá nhiều hạn chế tu luyện, tỉ như giống ta vậy, tiên binh cũng sẽ theo đó nhận hạn chế. Nhưng Lâm Sơn chỉ cần có đồ ăn phong phú, tốc độ tu luyện liền có thể tiến triển cực nhanh. Nếu hắn tu luyện cố gắng hơn một chút, tốc độ lên cấp sẽ càng nhanh. Ngài cũng biết là sẽ được lợi theo. Câu nói này Tùy Duyên nói có lý có căn cứ, về mức độ hiểu rõ cửu truyền tiên binh, ở đây hẳn là không ai có thể thắng qua hắn, dù sao Tiểu Linh đã từng bước một trưởng thành đến nay trong tay hắn. Hơn nữa hắn đích xác cảm thấy Lâm Sơn và Trầm Khư cả hai rất xứng. Sau khi hóa thú, Lâm Sơn bởi vì nguyên nhân huyết mạch mà thiên về tấn công mạnh mẽ. Còn Trầm Khư, dựa vào năng lực trước mắt mà nói, nắm giữ khả năng dẫn dắt và khống chế cực mạnh, cùng với khả năng tập kích bất ngờ, hơn nữa bởi vì kinh nghiệm phong phú, Trầm Khư chiến đấu càng thích tính toán hơn. Cả hai nếu kết hợp, chắc chắn chiếm hết ưu thế trong một trận chiến, có thể nói cả hai cùng có lợi. A, đến tận lúc này, Lâm Sơn mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, Tùy Duyên đại ca, ngươi nói binh khí không phải là vị lão gia gia này sao? Diệp Lâm Song cũng đầy mặt tò mò, mặc dù nàng chưa từng sử dụng thánh binh, nhưng vẫn quen thuộc với tri thức về thánh binh đích xác có khí linh, hơn nữa có thể thông hiểu nhân ý, thậm chí một số thánh binh mạnh còn nắm giữ bí pháp thánh binh, nhưng có thể gặp người ở hình thái linh thể. Tuyệt đối không thể nào làm được với thánh binh, chẳng lẽ là một tồn tại cao đẳng hơn? Không tệ, Trầm Khư tiền bối chính là binh khí ta nói tới, cửu chuyển tiên binh, chuyển ngưng trụ, Tùy Duyên đáp lời gật đầu, nhưng không lấy chuyển ngưng trụ ra, bởi vì Trầm Khư chưa đồng ý sẽ ký kết khế ước với Lâm Sơn hay không. Nếu mù quáng lấy ra như vậy, khó tránh khỏi có chút cướp đoạt. Chuyển ngưng trụ, Lâm Sơn lặp lại, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn vẫn tương đối nhạy cảm với tử trụ, bởi vì phần lớn thú nhân tộc sẽ mưu đồ dùng đằng làm tiêu chí cho bộ tộc của mình, cũng là một trong những vũ khí mà cường giả thú tộc yêu thích. Trầm Khư có chút không rõ ngữ khí nghi vấn của Lâm Sơn, cho rằng hắn không vui với tử trụ, liền giải thích, chuyển ngưng trụ chẳng qua là hình thái tiên binh ta biến thành để tiện che giấu. Khi khế ước, có thể huyễn hóa chủ thể tiên binh khác theo ý chí của ngươi. Nếu ngươi thích cự phủ cán dài, ta cũng có thể huyễn hóa, chỉ có điều sau khi huyễn hóa, chủ thể sẽ cố định, mặc dù không cản trở ta tiếp tục huyễn hóa hình thái binh khí khác, nhưng uy năng sẽ ít hơn hai thành. Tùy Duyên biết rõ điểm này, nhớ ngày đó mới vào Lăng Tiêu Các, bởi vì hạn chế của lão tổ, Tổ Long kiếm không thể tự do sử dụng, giải pháp khẩn cấp chính là tiểu linh biến thành xích luyện lam cánh. Nhưng khi hồi tưởng lại lời Trầm Khư, Tùy Duyên đột nhiên khựng lại, nhận chủ, ngươi thích, mấy câu nói đó khiến Tùy Duyên vui mừng khôn xiết, kinh ngạc nói, ngài đồng ý, một tiếng này lập tức khiến Lâm Sơn và Lâm Song ngẩn người. Ngược lại, Trầm Khư đầy mặt nghi hoặc, đồng ý cái gì, đồng ý ký kết khế ước với Lâm Sơn, ta biểu hiện mờ ám vậy sao? Cái này, Tùy Duyên ngượng ngùng cười, hắn thật sự không nhận ra tín hiệu quá rõ ràng, nhưng bây giờ có thể chắc chắn, Trầm Khư nguyện ý nhận Lâm Sơn làm chủ. Lão gia gia, ngài nói là muốn ký kết khế ước với ta. Lâm Sơn có chút câu nệ, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với khí linh. Trầm Khư ôn hòa cười nói, có khiến ngươi cảm thấy khó xử không? Lâm Sơn khẽ giật mình, đầu lắc như trống bỏi, liên tục nói, không, đương nhiên không, vậy là ngươi lo lắng ta sẽ mai một trong tay ngươi. Lâm Sơn do dự, hít một hơi rồi ánh mắt kiên định nói, không, ta sẽ không để ngài mai một. Lão tổ đã nói, chỉ cần ta tin vào sức mạnh của mình, nó có thể xông phá mọi trở ngại, nên ta tin mình có thể phát huy toàn bộ thực lực của ngài. Câu nói này Lâm Sơn nói chắc như đinh đóng cột, ngay cả Tùy Duyên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng càng cảm khái hơn, cảm khái sự thay đổi của Lâm Sơn trong những năm qua. Vậy còn gì phải cố kỵ, tiên binh tin tưởng khí chủ hơn bất kỳ binh khí nào. Nhỏ máu đi, nương theo tiếng Trầm Khư, một chuôi trụ màu vàng đất chất lượng kém cổ phác xoạt một tiếng bay ra từ chữ vật giới chỉ của Tùy Duyên, vững vàng trôi nổi trước mặt Lâm Sơn, đây cũng là chỗ đặc biệt của cửu chuyển tiên binh. Không gian chữ vật tầm thường căn bản không thể giam giữ nó. Bất quá, khi Tùy Duyên nhìn thấy chuôi chuyển ngưng trụ rõ ràng cũ nát hơn mấy chục lần so với lần mình gặp, cảm thấy đột nhiên căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy, e rằng đây là đạo khảo nghiệm cuối cùng mà Trầm Khư bày ra. Nếu Lâm Sơn có một tia ghét bỏ hình dạng chuyển ngưng trụ, Trầm Khư chắc chắn sẽ lập tức hủy bỏ dự định khế ước. Tốn công vô ích, hơn nữa chính mình không thể nhắc nhở. Thử, lại không biết ngay khi Tùy Duyên lo lắng, Lâm Sơn phất tay lấy ra một con dao găm. Hầu như không do dự mà cắt bàn tay của mình, nắm chặt, huyết dịch đậm đặc trượt xuống từ lòng bàn tay Lâm Sơn. Lạch cạch nhỏ xuống chuôi trụ chuyển ngưng trụ, tiền bối, như vậy được chứ, bởi vì không tìm được cách xưng hô tốt. Lâm Sơn dứt khoát gọi theo cách gọi của Tùy Duyên, nhìn đôi mắt chân thành trong suốt của Lâm Sơn. Trầm Khư mỉm cười, gật đầu nói, được, thiếu chủ, một tiếng thiếu chủ khiến Tùy Duyên yên lòng, bởi vì chỉ cần được cửu chuyển tiên binh gọi là chủ. Nó sẽ tôn làm chủ cả đời, vĩnh viễn không thay đổi, vừa dứt lời. Hai mắt Trầm Khư đột nhiên nhắm chặt, một vầng sáng màu vàng đất chói mắt phóng ra từ trong cơ thể hắn, dần dần ngưng tụ vào chỗ mi tâm của hắn. Theo vầng sáng dần dần ngưng kết, hình dáng cơ thể linh hồn của Trầm Khư bắt đầu dần dần tiêu tan. Khi tất cả vầng sáng màu vàng đất hội tụ lại một giờ, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Chờ Lâm Sơn kịp phản ứng, điểm sáng màu vàng đất đó đột nhiên một phân thành hai, một trong số đó siêu một tiếng nhảy vào mi tâm của hắn, cái còn lại chui vào trong chuyển ngưng trụ. Thả lỏng tâm thần, chỉ nghe một tiếng thanh âm không linh xuất hiện trong hang đá. Lâm Sơn nghe tiếng nhắm hai mắt, lắng đọng tâm thần, lệnh ý thức của mình hoàn toàn yên lặng trong linh hồn chi hải. Đợi đến khi Lâm Sơn đạt đến trạng thái không minh, viên vầng sáng màu vàng đất không có vào mi tâm giống như hạt sương trên mặt hồ. Leng keng một tiếng đã rơi vào linh hồn chi hải của Lâm Sơn. Gợn sóng dạo rực, vầng sáng màu vàng đất giống như sáp nhập vào gợn sóng, dần dần hiện ra trong nước biển vô hình, theo gợn sóng dung chuyển, Lâm Sơn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều ấm áp. Trầm Khư và tinh thần lực của hắn không ngừng dung hợp trong gợn sóng dạo rực. Trong thời gian dài răng rạc này, hắn và Trầm Khư trao đổi lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một thể. Bên ngoài, huyết dịch trên chuôi chuyển ngưng trụ đã được hấp thu dung nạp. Theo một ánh sáng lấp lóe, chuôi chuyển ngưng trụ vốn cổ phác và cũ nát đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, âm thanh nứt ra thanh thúy truyền ra từ chuôi trụ chuyển ngưng trụ. Từng chi tiết khe hở hiện lên, theo chuyển ngưng trụ run rẩy, vô số mảnh nham đá sỏi nhau nhau rơi xuống. Lộ ra thân chuôi vô cùng tinh xảo, bên trong tản ra ánh kim loại sáng bóng. Từng cỗ khí tức cổ pháp khổng lồ từ chỗ chuôi trụ chuyển ngưng trụ phun ra ngoài, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hang đá. A, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ sau lưng Tùy Duyên vang lên, khiến Tùy Duyên cùng Diệp Lâm Song đồng thời từ trong kinh ngạc tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi giấu tại gió xỉnh phệ hồn. Tùy Duyên cảm thấy một loại sợ hãi đến từ sâu trong tâm linh thông qua phù văn khế ước trong lòng bàn tay mình, đó là một loại e ngại đối với khí tức cường giả. Tùy Duyên đại ca, Diệp Lâm song thần sắc có chút ngưng trọng, Tùy Duyên lúc này cũng hiểu ý, ý thức khẽ động, trực tiếp đem phệ ma đặt vào trong tổ long vảy ngược. Dặn dò Lâm Sơn một tiếng sau vung tay lên, cỗ tinh thần lực khôn cảnh bị Tùy Duyên phóng thích ở vòng ngoài đột nhiên ngưng kết. Hóa thành một tầng bình chướng vô hình bao phủ lấy cỗ khí tức cổ pháp này vào trong núi, không để nó tiết ra ngoài. Bây giờ Lâm Sơn cùng Trầm Khư Tiên Linh khế ước đã đạt tới thời khắc mấu chốt. Nếu như chịu đến nhân tố ngoại giới quấy nhiễu, tất nhiên sẽ có dị đoan sinh ra, đó không phải là điều y muốn thấy. Chương 845, ma cá, lạch cạch, chuyển ngưng trụ chuôi vẫn còn trong quá trình thuế biến, khí tức cổ pháp vẫn như cũ tràn ngập, Tùy Duyên toàn thân toàn ý cố thủ tinh thần che chắn ngoại giới. Cũng may tinh thần lực của y coi như cường đại, bằng không khí tức cổ pháp tất nhiên sẽ xông phá tinh thần che chắn, sau đó dẫn tới một đám phiền phức. Thời gian từng phần trôi qua, biểu tình Lâm Sơn như cũ bình thản, nhưng mà chuyển ngưng trụ chuôi cũng đã thuế biến hoàn toàn. Lúc này hiện lên trong mắt Tùy Duyên không còn là cái chuôi thạch trụ cũ nát cổ pháp không chút thu hút, không có bất kỳ đặc điểm gì, mà là một thanh trụ chuôi khắc họa vô số phù văn khó hiểu, mang khuynh hướng cảm xúc hùng hậu màu vàng đất. Đinh, dễ nghe như tiếng khí minh thúc dục nhân thần tỉnh tĩnh tâm chi nhạc, khiến Tùy Duyên cùng Diệp Lâm song tinh thần đột nhiên chấn động. Chợt thấy Lâm Sơn một mực nhắm nghiền hai mắt đột nhiên nâng lên cánh tay phải, bộp một tiếng giữ vào trụ chuôi màu đỏ sậm phía trên. Cùng kỳ chi lực bộc phát dâng trào, vầng sáng màu vàng đất nguyên bản bao trùm trên trụ chuôi bành nhiên tan đi, thay vào đó là một đạo màu đỏ nhạt u nhiên, đột nhiên chiếu vào mi mắt Tùy Duyên. Bành, kinh khí bạo động, cán dài đỏ sậm trong khoảnh khắc bị linh lực đỏ sậm bao trùm. Những phù văn khó hiểu nguyên bản khắc họa trên trụ chuôi lập tức lóe ra quang mang kim sắc chói mắt. Tiếp đó một màn thần kỳ xuất hiện, chuôi trụ vẻn vẹn dài nửa trượng này đón gió gặp chướng, trong nháy mắt hóa thành một thanh cán dài đỏ sậm dài đến một trượng tám. Tiếp đó đỉnh kéo dài tới hoàn toàn, hai lưỡi đao hình giọt nước kiếm dị thường có đặc sắc cự đại hiện lên rõ ràng một trái một phải. Trên lưỡi búa, hai con cùng kỳ cự thú cân đối ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn tuy vô cùng dữ tợn, lại có một loại mỹ cảm khó mà nói rõ, nhưng mà còn chưa đợi y thưởng thức, Lâm Sơn ý thức không minh vậy mà theo bản năng huy động cán búa một chút. Tùy Duyên chỉ cảm thấy một hồi kinh phong từ trán của mình thổi qua. Sau một khắc, Tùy Duyên liền cảm giác tinh thần che chắn của mình bị một loại sắc bén nào đó dễ dàng xông phá. Ngoại giới, nghiêng cùng trên dãy núi, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao ám hồng sắc chiều dài ước chừng vượt qua mấy ngàn trượng phóng lên trời, những nơi nó đi qua, không gian đều sụp đổ phá toái, vẻn vẹn trong nháy mắt, một mảnh khu vực hư vô hình kiếm hiện lên trong bầu trời đêm. Dị thường đoạt người nhìn chăm chăm, ầm ầm, nương theo đạo khí nhọn hình lưỡi dao này tiêu tan, một hồi tiếng oanh minh từ phía dưới dãy núi truyền ra. Trong ánh mắt đờ đẫn của Tùy Duyên cùng Lâm Song, giống như ban ngày hang đá chậm rãi bị màn đêm chôn vùi. Một cỗ gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái mơn trớn mặt mũi bọn hắn, hây hẩy lên mái tóc dài thon như tơ. Tiếng vang qua đi, dãy núi nguyên bản hoàn chỉnh bây giờ lại bị chặt đứt ngang. Tư, còn chưa đợi Tùy Duyên phản ứng, kẻ đầu têu Lâm Sơn đột nhiên cánh tay run lên, một cái phù văn màu xanh sẫm quỷ dị hiện lên trên cự phủ đỏ sậm. Sau một khắc phù văn kéo dài, đảo mắt tạo thành mấy đạo xiềng xích màu xanh sẫm đem cự phủ khóa lại vững vàng từ trên xuống dưới. Chịu ảnh hưởng từ xiềng xích màu xanh sẫm, lông mày Lâm Sơn gắt gao nhăn lại, còn chưa kiên trì được một hồi, những xiềng xích màu xanh đậm kia đột nhiên co vào, song nhận Trầm Khư biến thành búa dài đỏ sậm chợt tu liễm, hóa thành một cái ấn ký quỷ dị màu đỏ sậm khắc ở giữa ngực sườn Lâm Sơn, ngược lại ảm đạm xuống. Phốp, ngay tại lúc đó, sắc mặt Lâm Sơn chính tâm thần không minh đột nhiên tái đi, cả người lảo đảo một bước, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra vẻ phảng phất mờ mịt. Lúc này Tùy Duyên cùng Diệp Lâm Song cũng phản ứng lại, bước nhanh đi tới bên cạnh Lâm Sơn hỏi thăm tình huống. Mới đầu Lâm Sơn không cách nào đáp lại, nhưng mà sau một lúc lâu trong mắt mê mang cuối cùng biến mất, thay vào đó lại là một loại đau đớn, ngược lại lại lâm vào một hồi mê mang. Lâm Sơn, Lâm Sơn, đỡ lấy bả vai Lâm Sơn, Diệp Lâm Song lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Sơn. Lâm Sơn lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tùy Duyên cùng Lâm Song sau mới nói, Lâm Song tỷ, Tùy Duyên đại ca, ta đây là thế nào? Tùy Duyên hỏi lại, đây là chúng ta muốn hỏi, vừa mới xảy ra cái gì? Lâm Sơn trầm ngâm phút chốc, cau mày nói, vừa rồi ta cùng Trầm Khư tiền bối vừa vặn hoàn thành nhận chủ khế ước, đang muốn thu liễm sức mạnh thì đột nhiên có một cỗ sức mạnh không biết tên đem Trầm Khư tiền bối cầm giữ, tiếp đó ý thức của ta liền lâm vào hỗn loạn, cho tới bây giờ còn có chút mơ hồ, bất quá đây là có chuyện gì? Nói xong, Lâm Sơn đột nhiên chỉ hang đá đã biến thành lộ thiên, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Tùy Duyên cùng Diệp Lâm song mặt mũi tràn đầy cổ quái, cái sau bĩu môi nói, do cái đồ đần nào đó gây ra. Lâm Sơn nhẹ kêu, đồ đần, chẳng lẽ là ta? Diệp Lâm Song vốn định phát giận, kết quả bị lời nói Lâm Sơn xinh xinh bóp chặt, bất đắc dĩ nói, không phải ngươi còn có thể là ai, vừa rồi êm đẹp đột nhiên vung vẩy cự phủ, còn tốt Vương Vị quơ múa trách lên, bằng không ta cùng Tùy Duyên đại ca liền muốn biến thành thi thể không đầu. Lâm Sơn sợ hãi không thôi, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn Tùy Duyên cùng Diệp Lâm Song. Há mồm muốn xin lỗi, thế nhưng lời còn chưa nói ra miệng, liền bị Tùy Duyên đánh gãy. Chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu là bây giờ ngươi có thể cảm thụ được liên hệ giữa Trầm Khư tiền bối cùng ngươi không? So với ngoài ý muốn vừa rồi, Tùy Duyên để ý hơn việc Trầm Khư cùng Lâm Sơn nhận chủ phải chăng đã hoàn mỹ kết thúc. Lâm Sơn nghe tiếng cảm thụ một chút liên hệ giữa linh hồn, tiếp đó gật đầu nói, có thể cảm nhận được liên hệ, nhưng mà khí tức Trầm Khư tiền bối rất yếu ớt, giữa ta cùng y dường như có vật gì đó cách trở. Tùy Duyên thở dài một hơi, vậy thì không cần lo lắng, Trầm Khư tiền bối mặc dù bị phong tỏa, là bởi vì nhận lấy hạn chế của thánh linh ảo cảnh. Nguyên bản y thuộc về thổ linh huyễn giới, lại bởi vì áp chế sức mạnh, cho nên thánh linh ảo cảnh hạn chế chọn tính chất đem y không nhìn. Nhưng sau khi sáp nhập vào máu của ngươi, cũng liền bổ sung thêm khí tức của ngươi, cho nên tại khi ngươi chém ra một kích kia mới có thể bị quy tắc của mộc linh huyễn giới gò bó. Thì ra là như thế, Diệp Lâm Song bừng tỉnh đại ngộ, trước khi tiến vào thánh linh huyễn cảnh, Cửu Viêm cũng đã nói với nàng về việc này, vậy mà nàng lại quên mất tin tức này. Nghe đến đó, Lâm Sơn cũng coi như yên tâm, chỉ là nghĩ đến cử động theo bản năng của mình vừa rồi đã tạo thành khốn nhiễu cho hai người. Trong lòng vẫn có chút băn khoăn, Tùy Duyên cũng hiểu Lâm Sơn, lúc này nếu an ủi y, sẽ khiến y càng để ý chuyện này. Chi bằng thay đổi chủ đề giao lưu, chuyển đổi sự chú ý, không cần mấy canh giờ, việc này cũng sẽ qua. Bất quá điều khiến y một mực không cách nào bình tĩnh chính là uy năng của nhát chảm vừa rồi. Rõ ràng chỉ là một chảm kích rất thông thường, vậy mà bộc phát ra một lực lượng kinh khủng như vậy. Chém rách dãy núi thì thôi đi, lại còn tạo ra một khu vực hư vô khổng lồ như vậy. Giờ khắc này Tùy Duyên đột nhiên nghĩ tới việc vài ngày trước y cùng Trầm Khư đã nói về hy vọng. Nhìn thấy sức mạnh thời kỳ toàn thịnh của y, chẳng lẽ vừa rồi chính là? Tùy Duyên không cách nào xác định. Nhưng nếu đây mới là lực lượng chân chính của Trầm Khư, thì chỉ có thể nói Trầm Khư mạnh hơn rất nhiều so với y tưởng tượng. Và tác dụng của y tuyệt đối không chỉ đơn giản là dẫn dắt khống chế. Vừa nghĩ, Tùy Duyên một bên thu hồi mấy cái đèn nguyên tinh còn sót lại trên tường. Quay người nói với hai người, phải khởi hành rời đi thôi, dựa theo động tĩnh vừa rồi, chắc chắn sẽ lại một lần hấp dẫn người khác. Lâm Sơn nói, thật xin lỗi, Tùy Duyên vỗ vỗ bả vai Lâm Sơn, khẽ cười nói, tiểu tử ngốc, khách khí như vậy chỉ khiến khoảng cách thêm xa thôi. Chúng ta không phải huynh đệ sao? Đi thôi, nói xong Tùy Duyên trực tiếp từ giữa sườn núi nhảy xuống. Sau khi hạ xuống trực tiếp chui vào trong rừng, Diệp Lâm Song thấy vậy giật giật Lâm Sơn, tức giận, nếu ngươi không đi coi chừng ta kéo ngươi xuống. Lâm Sơn nghe tiếng đại hãn, thân hình mở ra giống như mãnh hổ hạ sơn nhảy lên vào con đường Tùy Duyên đã chọn. Nhìn về phía thân ảnh đang chờ đợi ở phía trước, trong mắt toát ra vẻ ấm áp lóe lên rồi biến mất. Đúng vậy a, bọn hắn là huynh đệ không có cảm giác khoảng cách. Siêu, cứ nghĩ như vậy. Không biết có phải xúc động nội tâm hay không, một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng Lâm Sơn bay lên. Chờ y chú ý tới thì phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã tiến nhập trạng thái hóa thú. Nhưng khác biệt với hóa thú thông thường, lần này huyết dịch sôi trào không hề ảnh hưởng đến bất kỳ tâm tình hay tính cách nào của y. Y vẫn là y, nhưng sức mạnh lại có được sự tăng phúc toàn diện. Mà Dương Liệt Sơn trước kia từng nói với y, nếu ngươi có thể triệt để trưởng khống cảm xúc hóa thú của chính mình mà không nhận ảnh hưởng từ thú tính, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng chân chính. Và bây giờ, y đã làm được, nhìn Lâm Sơn bốn chân chạy như điên, Diệp Lâm Song một hồi bất lực, gắt giọng, tên tiểu tử thúi này, mới vừa rồi còn một bộ đê mê, thiệt thòi ta còn lo lắng cho y, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, một cổ linh lực thuộc tính lửa cuồng bạo phun ra, thân ảnh Diệp Lâm Song hóa thành một đạo ánh lửa màu lam đuổi theo. Mặt trời mới mọc, mưa móc theo gân lá nhỏ hoa văn rõ ràng vào dòng suối Thanh Lưu. Suối nước sóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rách, chiếu rọi ánh nắng sớm nhá nhem chảy vào bờ sông Hạ Du. Tại duyên bờ sông, ba đạo thân ảnh ẩn phục đang ngồi quanh bên đống lửa đã tắt, nhắm chặt hai mắt thôn nạp lấy nguyên khí trong thiên địa. Chính là ba người Tùy Duyên rời khỏi hang đá tối hôm qua. Hô, từ từ phun ra một ngụm chọc khí, Tùy Duyên trước tiên thức tỉnh từ trạng thái tu luyện, không thể không nói mức độ đậm đặc của thiên địa nguyên khí nơi này làm người rung động. Chỉ tính riêng mấy canh giờ y tu luyện, tốc độ tu luyện linh lực mộc thuộc tính ít nhất gấp trăm lần ngoại giới. Nói một cách khác, nồng độ nguyên khí đơn nhất nơi này đã vượt qua vĩnh hằng thánh cảnh. Chỉ có điều có chút đáng tiếc, nơi này chỉ cho phép nghỉ ngơi một tháng, nhìn Lâm Sơn cùng Lâm Song vẫn như cũ yên lặng trong tu luyện. Tùy Duyên không đành lòng quấy rầy, sau khi nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy liền hướng về bờ sông đi đến. Mấy ngày nay chiến đấu thường xuyên, trên người ngoại trừ vết mồ hôi còn có một số vết máu. Bám trên người rất sền sệt, y cần tìm một chỗ đơn giản thanh tẩy một chút, dọc theo dòng sông Hạ Du tìm kiếm chỉ chốc lát. Tùy Duyên cuối cùng tìm được một góc cạnh bị hai khối cự thạch ngăn cản. Góc độ cự thạch vừa vặn có thể che chắn phần lớn ánh mắt bên ngoài. Vậy ở đây đi, hài lòng gật đầu một cái. Tùy Duyên không lập tức rút quần áo trên người, mà là phóng thích tinh thần lực rót vào trong nước sông. Muốn xem có phải có cất giấu nguy hiểm hay không. Quá trình này chỉ kéo dài không đến ba hô hấp. sau khi biết trong sông vẻn vẹn có mấy con đồn quái vương cấp, tùy duyên liền ngư dược chui vào trong nước sông, bọn chúng không thể cấu thành uy hiếp cho y, huống chi còn thuộc loại nguyên liệu nấu ăn có thể thực dụng. Ý thức khẽ động, huyệt thiên áo biến thành ẩn phục thu liễm, thân thể kiên cường đầy vết máu khô hoàn toàn triển lộ, khiến y không thể không lập tức bắt đầu thanh tẩy. Cũng may có linh lực trợ giúp, quá trình thanh tẩy rất đơn giản nên kết thúc cũng nhanh, nhưng y lại không nghĩ rời khỏi mặt sông ngay, bởi vì sáng sớm nước sông có một loại cảm giác thanh lương kích phát sức sống, ngâm trong dòng sông có thể khiến y cảm nhận được sự buông lỏng khó có được. Hơn nữa không biết có phải do sinh thái hay không, dòng sông nơi này trong suốt khiến người kinh ngạc, phảng phất là vô ý thức mà thôi. Tùy duyên trực tiếp chìm mình vào trong nước sông, thao túng linh lực khiến thân thể bình phù cùng dưới mặt sông. Chờ đợi mặt sông bình tĩnh, một cảnh tượng khác liền xuất hiện trong mắt y, tưởng tượng trước đây mình lịch luyện 2 năm trong ma thú rừng rậm, tựa hồ cũng thường xuyên làm chuyện này, còn bởi vậy thường xuyên bị lão tổ mắng lười biếng, bây giờ nghĩ lại, lại có chút hoài niệm cái âm thanh thô lỗ nóng này kia, nhưng bây giờ, cái âm thanh kia đã cũng không thể nghe được nữa. Tùy duyên đại ca, ngay khi nỗi lòng Tùy duyên dần trở nên trầm thấp, một tiếng kêu gọi từ bờ sông nơi xa truyền tới, là âm thanh Lâm Sơn cùng Diệp Lâm Song, may mắn y đã lưu tinh thần lực tại bên ngoài mặt sông, bằng không nhất thời thật sự là phản ứng không kịp. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức tới, lấy tinh thần lực truyền âm đến não hải hai người. Tùy duyên lập tức đem tinh thần lực còn lại bày ra, lập tức hướng về đáy sông phi tốc bơi đi. Tuy nhiên phút chốc, chỉ nghe mặt sông chập trùng kịch liệt, một cột nước đường kính 3 trượng phóng lên trời, tiếp đó một bóng đen to lớn từ trong sông ném ra ngoài, bành nhiên một tiếng rơi xuống trước mặt Lâm Sơn cùng Lâm Song đang đứng tại chỗ chờ đợi Tùy duyên. Hai người giật nảy mình, đợi đến khi hai người kịp phản ứng mới phát hiện đó là một con ma thú loài cá dài đến 3 trượng, cao chừng 1 trượng 5. Chương 846, lưu ly 7 màu. Đây là cái gì? Diệp Lâm Song có chút hiếu kỳ nhìn con ma thú loài cá xấu xí trước mặt. Về tri thức liên quan ma thú, nàng chỉ hiểu những loại giỏi chiến đấu và cường lực, nàng rất ít đề cập đến những ma thú thuộc tính thủy, cho nên không hiểu lắm. Lâm Sơn cười giảng dài, đây là một loại ma thú tông cấp gọi là đồn quái. Tông cấp? Diệp Lâm Song không dám tin đánh giá đồn quái trước mặt, không ngừng đong đưa vây đuôi, mồm miệng mở lớn, kinh ngạc nói, đây là ma thú cấp 6, sao thấy khí chàng nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng là nhất nhị giai ma thú đâu. Lâm Sơn nói, nếu như ở trong nước, hắn chính xác nắm giữ tông cấp sức mạnh, khí chàng còn rất lớn, nhưng mà nó quá mức ỷ lại hoàn cảnh, đến mức vừa lên bờ liền biến thành bộ dáng này, vậy nó bật lên tới làm gì? Diệp Lâm Song gương mặt hồn nhiên ngây thơ, Lâm Sơn xấu hổ, còn chưa kịp trả lời, Tùy duyên thân ảnh liền xuất hiện trước mặt hai người, đưa tay nâng đỡ đồn quái, đối với Diệp Lâm Song chớp chớp mắt nói, ta nghĩ, nó đại khái là cảm thấy chúng ta mấy người thiếu một bữa sáng, cho nên xung phong nhận việc dâng ra cơ thể mình. Diệp Lâm Song ngây cả người, giật mình nói, thì ra Tùy duyên đại ca rời đi là vì tóm nó. Lâm Sơn lặng lẽ cười, lại có lộc ăn, đừng nhìn đồn quái có chút dữ tợn, nhưng mà hương vị rất tốt, ta đi chuẩn bị củi lửa, ta cũng tới hỗ trợ. Một hồi rối ren sau đó, đồn quái nguyên bản dãy ruộng nhảy tương bây giờ đã bị Tùy duyên xuyên vào một cây cự mộc phía trên. Đống lửa đã sinh hào, dưới sự xử lý thông thạo của Tùy duyên, một phần ngư khảo tiện tản ra mùi hương ngây ngất xuất hiện trước mặt Lâm Sơn cùng Lâm Song. Mặc dù sáng sớm ăn loại vật này cảm giác có chút xa hoa, nhưng ai lại ngại ăn đồ ngon. Cho, phất tay chém xuống phần tinh hoa trên bong bóng cá, Tùy duyên đem nó đưa cho Lâm Sơn cùng Lâm Song. Diệp Lâm Song tiếp nhận bong bóng cá da kim hoàng nhưng chất thịt sáng long lanh, từ từ cắn một cái, hai mắt sáng lên, khen lớn, ăn ngon. Lâm Sơn nhưng là trước sau như một ăn như hổ đói, thực không nói, câu này quả không sai, ở trên người hắn phát triển đến cực hạn, cười ôn hòa, dặn dò hai người ăn nhiều một chút. Tùy duyên cũng cắt cho mình một khối, vừa ăn, vừa nhìn mặt hồ nhộn nhạo sóng nhỏ, trong mắt người khác cảnh này nhìn tựa hồ tâm thần thoải mái, nhưng thực tế trong đầu hắn lúc này tràn đầy hình ảnh Tử Yên, Tiết Tử Nhã, Chi Nhã đám người, không cách nào xác định bọn hắn an ủi, trong lòng luôn có một tia lo nghĩ không dứt. Không bao lâu, hoàn chỉnh đồn quái đã bị Lâm Sơn tiêu diệt hơn phân nửa. Phần đầu đuôi còn lại Tùy duyên lựa chọn lưu lại, chờ bọn hắn rời đi, tinh thần cách trở tan đi, tự nhiên sẽ có ma thú giúp bọn hắn giải quyết hậu quả. Tùy duyên đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Rửa sạch mỡ đông trong tay, Lâm Sơn cùng Diệp Lâm Song bắt đầu hỏi thăm kế hoạch tiếp theo của Tùy duyên. Có người lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên vui vẻ ỉ lại. Tùy duyên sửa sang lại suy nghĩ, nhìn về phía hướng chính đông, đã đến lúc rời khỏi nơi này, đến khi tiến vào Thánh Linh Huyễn cảnh, bây giờ đã trải qua 7 ngày, trong 23 ngày còn lại, hắn nhất thiết phải sớm 10 ngày tiến vào Kim Linh Huyễn giới. Để đạt được mục đích này, thời gian tiếp theo hắn không có ý định tìm kiếm tin tức về đá tiên hoặc hồn chuyển đan chủ tài khác, mà là toàn lực đi tới Mộc Linh Huyễn giới vượt giới thạch. Rời khỏi nơi này, Diệp Lâm Song kinh ngạc nói, ở đây còn có thể rời đi sao? Tùy duyên kỳ quái nói, chẳng lẽ ta chưa nói qua? Diệp Lâm Song, nói cái gì? Tùy duyên xấu hổ, sờ lỗ mũi, Tốt, à, giống như thật không có nói qua. Vậy để cùng nói cho các ngươi biết, không bằng tự thể nghiệm một chút, đi theo ta, đi Mộc Linh huyễn giới nội giới khu vực. Trầm giọng than nhẹ, trong mắt tùy duyên màu xanh biếc lưu chuyển, mộc thuộc tính linh lực cực hạn chợt vận chuyển phóng thích. Một loại ý thức vương giả theo dưới chân dọc theo ra ngoài. Sau một lát, vô số tin tức truyền về não hải tùy duyên, ánh mắt chuyển động, tùy duyên hướng về hướng một giờ nhìn lại, đi bên này, đối với Lâm Sơn cùng Diệp Lâm song phía sau hô một câu. Tùy duyên huyền không dựng lên trước tiên, hướng về phía xem đảo ngược bay vút ra ngoài, tốc độ khưng nhanh, nhưng màu xanh biếc trong mắt vẫn không tan đi, hắn đang hướng cỏ cây chung quanh phóng thích dò xét tin tức, để có thể tránh đi hết thảy cơ hội tiếp xúc với các thành viên khác. Nói thật, bởi vì mục đích quá rõ ràng, hành trình Thánh Linh Huyễn cảnh lần này mang cho hắn động lực thực sự quá nhỏ. Đến mức ngoài việc tốn chút công phu trên nội đan của kẻ thôn phệ, hắn chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ bí cảnh độc lập nào. Thậm chí bây giờ dù ngẫu nhiên gặp bí cảnh độc lập, hắn cũng không muốn đi vào tìm tòi, ai biết được sẽ tốn bao nhiêu thời gian trong bí cảnh độc lập. Hắn không thể chậm trễ, Lâm Sơn cùng Diệp Lâm song lúc này đã đi theo Tùy Duyên. Phát hiện sắc mặt Tùy Duyên tương đối nghiêm túc, hai người đều rất thức thời không mở miệng hỏi. Đúng, quay đầu nhìn Diệp Lâm song, Tùy Duyên cảm giác bản thân tựa hồ nên mua cho Lâm song một chút đồ vật tăng lên. Mặc dù trong tay hắn không có binh khí xứng tay cho võ giả hỏa thuộc tính, nhưng Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo bây giờ vẫn an tĩnh trong chữ vật giới chỉ. Trùng hợp nơi đây lại là Mộc Linh huyễn giới, Lâm Song nghĩ như vậy, trong mắt Tùy Duyên màu xanh biếc trở nên càng thêm nồng đậm. Chờ xác nhận một vài chuyện, thần sắc mang theo vui sướng hô một tiếng Lâm Song. Diệp Lâm Song nghe tiếng đáp lại, tựa hồ có chút kỳ quái sao Tùy Duyên đột nhiên gọi nàng. Tùy Duyên khẽ cười nói, ma thú đồng bạn của ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta nhớ là Trích Viêm Unicorn a. Diệp Lâm Song không suy nghĩ nhiều, đáp, ừ, là Trích Viêm Unicorn, mặc dù không cường hãn bằng Thái Thản Cự Vượn của Lâm Sơn, nhưng bây giờ cũng là ma thú cấp 8, tôn cảnh cấp bậc. Tùy Duyên gật đầu, có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi không? Diệp Lâm Song hơi nghi hoặc, giao lưu, là chỉ tinh thần sao? Chỉ một câu này, Tùy Duyên biết Trích Viêm độc giác của Diệp Lâm Song chưa tiến giai đến mức có thể nói tiếng người. Bất quá cũng bình thường, trong đám thành viên trước đây, ma thú đồng bạn khế ước sau đó thực sự có thể nói chuyện chỉ có long linh của hắn và cây nấm kỳ dị của Long Ngạo Thiên, còn lại vô luận là Thái Thản Cự Vượn cường hãn hay Titan Cự Nham. Ngay cả Nami, người có thể xưng là nữ vương hải vực thần thú cũng không thể làm được. Không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, tiếp tục lên đường thôi. Nói xong, màu xanh biếc trong mắt Tùy Duyên chậm rãi biến mất, thay vào đó là một tia thanh minh. Diệp Lâm Song nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu, rồi coi như không có gì. Nàng vốn tính tình tùy tiện, chuyện suy xét phức tạp, nàng không làm được. Thời gian trôi qua, trong thời gian tiếp theo, Tùy Duyên ngoài việc ngẫu nhiên thay đổi phương hướng ngắt lấy một chút dược thảo phẩm dai không cao, thời gian còn lại tất cả đều đang đuổi đường. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua rất nhanh, đến lúc này bọn hắn đã ở trong Thánh Linh Huyễn cảnh 8 ngày. Và lúc này Tùy Duyên lại đang tìm kiếm cái gì đó ở sâu trong bụi cỏ vách đá đỉnh núi. Hào quang thảo, hào quang thảo, ân, có, cuối cùng, trong một bụi cỏ rối bù lục lọi được một đám thảo lục diệp sinh trưởng phiến lá màu quýt. Rất cẩn thận gỡ xuống 3 mảnh, ngược lại chụp bụi cỏ lên, hào quang thảo. Một loại dược thảo ngũ phẩm thường xuyên được đỉnh sư sử dụng. Đừng nhìn phẩm cấp của nó thấp, lại nắm giữ tác dụng trung hòa cực kỳ rộng rãi, có thể tiêu trừ rất nhiều khó khăn trong luyện chế đan dược. Mà Tử Linh đan là một loại trong đó, dược hiệu của hào quang cỏ đều nằm ở phiến lá màu quýt giống như dáng chiều. Và nó có một tính chất đặc thù, chỉ cần hái không rút gốc, có thể tiêu phí rất ít thời gian để lớn lên ra phiến lá mới. Chỉ cần thời gian dư giả, trong thời gian ngắn có thể tái sử dụng. Chính vì đặc điểm này, thư các tạp điển có ghi chép, trong thế gia đỉnh cấp Trung Châu, có mấy gia tộc phất lên nhờ trồng trọt đại lượng hào quang thảo. Không vì gì khác, đơn giản là điều kiện lớn lên của hào quang cỏ tương đối hà khắc. Nhất thiết phải lớn lên trên mặt đất thế cực cao, mà đỉnh cung lại cực kỳ cần loại dược thảo này. Tài liệu đã thu thập đủ, kế tiếp là luyện chế. Phía dưới đỉnh núi, Lâm Sơn cùng Lâm Song đang trao đổi gì đó, nhưng nhìn Lâm Sơn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đại khái lại là Lâm Song đang khi dễ hắn, tựa hồ chỉ cần hai người này ở đâu, nơi đó đều náo nhiệt. Hơn nữa vô luận Lâm Sơn trưởng thành đến mức nào, đối với tính cách không phân biệt phải trái của Lâm Song, hắn cũng không thể ứng đối. Trên đời này chỉ có hai người có thể làm cho Diệp Lâm Song giữ im lặng. Một là hắn, hai là Tử Yên. Ngươi nói Thanh Ma, Tùy Duyên cười khổ, nếu Thanh Ma ở đây, có lẽ biểu lộ còn quýnh hơn Lâm Sơn, đó là kẻ không am hiểu ứng phó Diệp Lâm Song nhất. Cũng chính vì vậy, Tùy Duyên mới kết luận Thanh Ma sẽ không phản bội Diệp Lâm Song. Trong mắt lục mang lập lòe, từ tin tức Thảo Mộc Chi Linh phản hồi biết, vị trí của bọn hắn cách Mộc Linh nội giới một giờ. Nếu toàn lực tiến lên, có lẽ nửa canh giờ có thể đến. Cũng chính khoảng cách này, Tùy Duyên suy đoán ra phạm vi Mộc Linh nội giới, giống thổ linh huyễn giới như đúc, không sai chút nào, cũng được, luyện chế xong rồi đi tìm bọn hắn sau. Suy nghĩ, Tùy Duyên chụp tay lên ranh giới Sơn Phong đột nhiên buông ra. Tùy tùy ý cơ thể thụ yếu tố trọng lực trầm xuống đến giữa sườn núi vách đá. Đưa tay đặt trên vách đá, thổ nguyệt bao phủ, chỉ nghe ngọn núi lắc lư, thân ảnh tùy duyên bỗng nhiên tan biến tại giữa sườn núi. Phát giác ngọn núi rung chuyển, Lâm Sơn cùng Diệp Lâm song phía dưới cuối cùng ngừng giao lưu. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không có gì khác thường rồi nhìn lên tiếp, nhưng khi bọn hắn ý thức được thì thân ảnh tùy duyên đã không thấy. Tùy duyên đại ca đâu? Diệp Lâm song mờ mịt hỏi, Lâm Sơn lắc đầu, không biết, có thể lại đi hái dược thảo khác à, mấy ngày nay tùy duyên đại ca thu thập dược thảo tần suất tựa hồ biến thường xuyên hơn. Diệp Lâm song gật đầu, cũng đúng, vậy chúng ta nói tiếp vấn đề vừa rồi. Lâm Sơn, bên trong vách đá sơn phong, tùy duyên đã khoanh chân ngồi trong vách núi, trước mặt, một tòa dược đỉnh xinh xắn màu ngà sữa trôi nổi, thân đỉnh xoay chậm chậm, chín đầu bạch long óng ánh trong suốt tiểu xảo dọc theo quỹ tích huyền ảo tự do cùng cạnh ngoài. Thân đỉnh, nhìn lộng lẫy, khẽ lắc đầu, tùy duyên không khỏi có chút áy náy, nếu bạch long đỉnh lựa chọn đối tượng nhận chủ không phải hắn, mà là một đỉnh sư, có lẽ bây giờ đã nở rộ tia sáng vốn có, nhưng đặt trong tay hắn, lại giống như trầm luân đáy biển vực sâu, mai một để hắn không có mặt mũi đối mặt. Ngón tay sờ nhẹ, bạch long đỉnh vẫn ấm áp như lúc mới gặp, tựa hồ chưa bao giờ oán hận vì tùy duyên gác lại. Chờ thánh linh huyễn cảnh này kết thúc, sau khi cuộc thi ẩn thế tông môn kết thúc, ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật luyện đan, tri thức lý luận nắm giữ mấy năm nay đã phong phú, thoáng dùng sức hẳn là đủ làm ít công to, huống hồ còn có Ma Lâm tồn tại, thành tựu của nàng ở phương diện này chỉ sợ ngay cả Nguyên Lão đỉnh cung cũng phải quỳ bái. Có nàng dẫn dắt, mình chắc chắn sẽ ít đi đường quanh co. Sâu đậm thở ra, ý thức khẽ nhúc nhích, một đầu tiểu long màu trắng trôi nổi quanh bạch long đột nhiên chui vào trong miệng đỉnh. Sau một lát, một đóa giống cây đèn bảy sắc lưu ly được nó nâng từ trong ra, chính là một trong những chủ tài của hồn chuyển đan tùy duyên đặt trong đó. Lưu ly bảy màu, chương 847 dị biến. Tiếp nhận đóa lưu ly bảy màu, tùy duyên nhô cánh tay phải, trên ngón trỏ chữ vật giới chỉ u quang lóe lên, các loại quang mang lóe lên, không gian đá bên trong chưa đến hơn 10 trượng trong nháy mắt bị mấy trăm loại dược thảo tràn ngập. Căn bản không chờ tùy duyên chuẩn bị, khi dược thảo xuất hiện, chín bạch long tự do du đãng bên thân bạch long đỉnh đột nhiên hướng bốn phía du đãng. Du đãng quanh mỗi dược thảo một vòng, hào quang tỏa sáng, phảng phất phát hiện quy luật gì đó, riêng phần mình hướng mấy loại dược thảo bay lượn, cuốn lên mấy loại dược thảo rồi chui vào trong miệng đỉnh. Phát hiện hiện tượng này, tùy duyên kinh sợ, vì tần suất sử dụng bạch long đỉnh quá ít, hắn chưa từng thấy hiện tượng này, nhất thời không biết nên phản ứng gì. Trong mấy hô hấp, thân bạch long đỉnh lại phóng, chín bạch long xinh xắn lại nhảy ra từ trong miệng đỉnh, khóa chặt vài gốc dược liệu khác rồi cuốn lên lần nữa. Nhưng lần này chúng không lập tức trở về bạch long đỉnh, mà chuyển hướng vài gốc dược thảo khác, lặp lại như vậy, khi mỗi bạch long cuốn vào mười mấy loại dược thảo mới về tới miệng đỉnh. Đây là, đến lúc này, tùy duyên cuối cùng ý thức được điều gì? Đợi bạch long vét sạch càng nhiều dược thảo lần thứ ba, tùy duyên mới khẳng định ý nghĩ, đây đích xác là bạch long đỉnh tự động luyện chế, nhưng hoàn toàn khác biệt so với luyện chế hợp thành nguyên đan trước đây. Nó thậm chí trưởng khống hoàn mỹ cả trình tự. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, chín bạch long trước mặt giống như chín thánh đỉnh sư kinh nghiệm lão luyện, phân công rõ ràng, dược thảo cần vào mỗi khoảng thời gian đều không thiếu một gốc, hoàn toàn không cần suy xét. Thời gian trôi qua, không gian nội bộ từ mấy trăm dược thảo biến thành mấy chục, lại từ mấy chục biến thành vài loại, cuối cùng không dư thừa một gốc. Cảm giác chấn động trong lòng tùy duyên càng tăng lên, hắn đang suy nghĩ, có công cụ giống gian lận này, liệu mình còn muốn học luyện đan thuật không? Nhưng ngay khi hắn cân nhắc, chín con rồng lớn đột nhiên thoát ra từ trong miệng đỉnh, tự do xung quanh một vòng rồi hội tụ trước mặt tùy duyên. Động tác lo lắng, phảng phất gặp khó khăn, thấy dáng vẻ này, tùy duyên hơi ngây ra rồi đập trán, lật tay lấy ra một hộp gấm, bên trong là kiếp thủ tinh nguyệt tam diệp thảo mình lấy được từ chấn động lịch sử. Chắc là sơ suất, tinh nguyệt tam diệp thảo vốn là dược thảo gia nhập cuối cùng khi luyện chế tử linh đan, nên ngay từ đầu hắn không lấy ra, bây giờ thì hay rồi. Kinh ngạc vì hành động tự động luyện đan của bạch long đỉnh nên quên sạch, cấp tốc mở hộp gấm ra, chín đầu bạch long đang lo âu du đãng bỗng nhiên dừng lại, trong đó tám đầu nhao nhao nhường đường, chỉ để một đầu bạch long chui vào hộp gấm. Tiếp đó nó thận trọng cuốn ra tinh nguyệt tam diệp thảo, ánh sáng lóe lên vô cùng nhẹ nhàng đánh rơi gốc tinh nguyệt tam diệp thảo đã bao phủ bùn đất xuống. Tiếp theo tám đầu bạch long khác vây quanh, vèo một tiếng lướt vào bạch long đỉnh bên trong. Một màn này khiến tùy duyên trợn mắt hốc mồm, nhưng căn bản không chờ hắn kinh hô, một đạo tia sáng trắng sữa chói mắt đã từ bạch long đỉnh bên trong phun ra ngoài. Ông, trong khoảnh khắc, vù vù vang dội, tùy duyên chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều đang kịch liệt chấn động. Nhưng khi hắn dùng linh lực ổn định thân hình, lại phát hiện ngọn núi chấn động chẳng những không hề giảm bớt, mà càng trở nên vô cùng kịch liệt, nhưng nghĩ lại có chút không đúng, nếu trong hang đá chấn động thật sự đạt đến cấp bậc như thế. Với ngọn núi yếu ớt này, căn bản không chống được lâu, hang đá đã đổ sụp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhíu mày, tùy duyên đột nhiên chuyển góc nhìn từ bốn phía hang đá sang bạch long đỉnh. Nhưng hắn vừa mới nhìn vào, cảnh tượng đập vào mắt liền vặn vẹo một hồi, não hải cũng theo đó lắc lư. Bởi vậy có thể thấy, loại vặn vẹo này không phải là không gian lực lượng, mà là một loại xung kích mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng có thể ảnh hưởng thị giác và tinh thần. Như thế mà nói, vừa rồi chấn động căn bản không phải hang đá, mà là tinh thần của hắn, không giữ lại chút nào phóng thích tinh thần lực khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tùy Duyên không khỏi tắc lưỡi, đan dược tồn tại từ 3 vạn năm trước này quả nhiên bất phàm, khó trách chỉ có tiền bối khi đó mới có thể luyện chế được. Nếu như dựa theo tinh thần lực phổ biến của nhân loại đại lục bây giờ, đừng nói đến chuyện luyện chế hay không, dù là có luyện chế được, cuối cùng cũng sẽ vì sự dao động tinh thần mà dẫn đến linh hồn sụp đổ. Cũng may tinh thần lực của hắn đã thuận lợi đột phá gông xiềng, đạt đến trên ngụy cảnh, bằng không chuyện tốt không thành, mạng của mình chỉ sợ cũng khó giữ. Tia sáng từ Bạch Long đỉnh bộc phát vẫn còn kéo dài. Đan dược thánh phẩm đỉnh phong sinh ra bình thường đều sẽ dẫn đến thiên địa dị tượng rõ ràng, mà thiên địa dị tượng sinh ra thường thường đi kèm với dao động linh lực kịch liệt. Nhưng khi Tùy Duyên dùng tinh thần lực thăm dò ra ngoài ngọn núi, lại phát hiện ngoại giới chẳng những không có bất kỳ dao động linh lực nào sinh ra, mà còn khống chế tinh thần lực mạnh mẽ này trong phạm vi thạch quật, có thể nói là không có một cơn gió thổi cỏ lay. Khẽ thở dài, Tùy Duyên tựa hồ có chút hiểu ra đạo lý trong đó. Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo vốn thuộc về loại dược thảo giỏi che giấu, việc đan dược luyện chế từ nó có kèm theo năng lực ẩn tàng tương tự cũng là điều dễ hiểu, chỉ là có chút tiếc nuối, dao động tinh thần do Bạch Long đỉnh thả ra quá mức đáng sợ, hắn không thể tới gần quan sát quá trình thành đan, chỉ có thể xa xa lĩnh hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng 2 khắc đồng hồ, tiếng vù vù trong Bạch Long đỉnh cuối cùng dừng lại, tia sáng ở miệng đỉnh cũng dần dần tan đi, 9 đầu Bạch Long đã tiến vào bên trong đỉnh lại một lần nữa nổi lên, thuận theo cùng nhau xuất hiện, còn có 2 viên đan dược màu sữa trải rộng văn ấn màu quýt. Kết quả này ngược lại khiến hắn có chút kinh ngạc, tuy nói phân lượng Mộ Ảnh Tam Châm Thảo xác thực rất nhiều, đủ để luyện chế 3 viên tử linh đan, nhưng dược thảo phụ trợ và phó tài hắn chuẩn bị lại chỉ đủ cho trọng lượng 1 viên đan dược. Lợi dụng 1 phần phụ tài luyện chế ra 2 viên tử linh đan. Chẳng lẽ Bạch Long đỉnh đã tự động dung hợp thêm bộ phận của Tinh Nguyệt Tam Diệp Thảo mà sinh ra? Càng nghĩ, Tùy Duyên càng thấy phỏng đoán này đáng tin, bởi vì Bạch Long đỉnh luyện chế cho tới bây giờ đều hoàn mỹ. Nhưng lần này đan dược lại chỉ có đan văn, mà không sinh ra đan linh, dấu hiệu của đan dược hoàn mỹ, không lỗ. Gật đầu, Tùy Duyên vẫy tay với 9 đầu Bạch Long đang trôi nổi ở miệng đỉnh. Cửu Long lập tức hiểu ý, hướng về Tùy Duyên tự do bay đến, phảng phất như đang hiến bảo, đem đan dược đưa đến trước mặt Tùy Duyên, mỉm cười, theo bản năng nhận lấy 2 viên đan dược. Hắn phát hiện loại đan dược này chẳng những không có cảm giác ấm áp như những thánh phẩm đan dược khác, mà còn có một tia lạnh buốt, chính cảm giác lạnh băng này khiến tinh thần hắn chấn động. Tuy thán phục, nhưng hắn không hề có ý định phục dụng loại đan dược này, bởi vì đan dược có thể nâng cao tâm trí ma thú nếu cố ý sử dụng, hậu quả sẽ là biến thành thiểu năng, đây là điều cấm kỵ khi ăn đan dược. Từ chữ vật giới chỉ, hắn lấy ra 2 bình thuốc tử kim chế tạo tinh xảo, đem 2 viên tử linh đan phân biệt để vào trong đó, một bình ném vào chữ vật giới chỉ để dành, còn một bình thì cầm trong tay, nên đi ra rồi, bằng không 2 người kia sợ rằng sẽ lo lắng. Thu hồi Bạch Long đỉnh, Tùy Duyên lách mình bước ra hang đá, ngoại giới hết thảy chưa từng biến động, và điều hắn lo lắng cũng không xảy ra. Lâm Sơn và Lâm Song vẫn ở phía dưới, chỉ là từ đứng thẳng, 2 người đã chuyển sang khoanh chân ngồi xuống, một người 2 tay chống cằm buồn bực ngán ngẩm nhìn cỏ dại trên đất, người còn lại thì thỉnh thoảng nhìn xung quanh, uy, yên lặng nở nụ cười. Tùy Duyên rốt cục vẫn không nhịn được lên tiếng, Diệp Lâm Song nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu, thấy là Tùy Duyên thì thở phào một hơi, cảm thấy không biết nói gì, nàng nói, Tùy Duyên đại ca, huynh đi đâu vậy, ta còn tưởng huynh cuốn vào bí cảnh rồi, sao lại thế được, nếu cuốn vào bí cảnh ta cũng sẽ truyền âm báo cho các muội biết ngay. Cái này cho muội, Tùy Duyên mím môi một cái, ném bình thuốc trong tay cho Diệp Lâm Song, Diệp Lâm Song vội vàng đưa tay đón lấy, xem qua một lượt phát hiện là viên thuốc thì nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tùy Duyên chớp mắt, thần bí nói, đút nó cho Trích Viêm Unicorn của muội thì sẽ biết. Diệp Lâm Song úp một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra khẽ quát, Trích Viêm, đinh, tiếng vang nhẹ quen thuộc xuất hiện, một đợt dao động không gian nhỏ bé khó nhận ra lan tỏa từ bên cạnh Diệp Lâm Song. Theo sát sau đó, trận đồ màu xanh lam nóng bỏng dọc theo điểm trung tâm dao động không gian mở ra. Cùng với việc Diệp Lâm Song đặt tay có khắc phù văn vào trận nhãn, một thân ảnh màu trắng tuyệt đẹp từ trong trận đồ màu đỏ lao ra. Móng ngựa bốc lửa lam sắc tách tách trên không trung văng ra vô số hỏa hoa. Tựa hồ đã rất lâu không được thả ra, Trích Viêm Unicorn khi nhìn thấy Diệp Lâm Song liền lao thẳng đến bên cạnh nàng. Vây quanh nàng xoay mấy vòng rồi cọ 2 má vào mặt Diệp Lâm Song. Ánh mắt vô cùng nhu hòa, Lâm Song, đã lâu không gặp, miệng nói tiếng người, không, vẫn là kiểu truyền đạt tinh thần không linh đó, chỉ là Tùy Duyên và Lâm Sơn đều có tâm linh không vẩn đục, nên mới nghe được lời của Unicorn thôi. Thực sự xin lỗi, dạo trước ta bận tu luyện quá, sơ suất không chăm sóc ngươi. Diệp Lâm Song mặt đầy áy náy, từ sau cuộc chiến hữu nghị trước đây, nàng đã nhận thức sâu sắc được sự chênh lệch giữa mình và mọi người. Nên trong hơn một năm qua, nàng gần như ngày đêm tu luyện, cũng như trưởng khống lục thải hoàng viêm, đến nỗi trích viêm unicorn dường như bị nàng quên ở xó xỉnh. Nhìn Lâm Song và trích viêm độc giác tình cảm tốt đẹp, tùy duyên thúc giục, ôn chuyện còn nhiều thời gian, Lâm Song chẳng phải đã chuẩn bị xong thăm hỏi phẩm sao? Mau lấy ra đi chứ. Thăm hỏi phẩm, Diệp Lâm Song ngẩng đầu nhìn tùy duyên một cái, lập tức bừng tỉnh, vội vàng giơ bình thuốc trong tay lên. Đúng, thăm hỏi phẩm, nói xong, Diệp Lâm Song lập tức rút nắp bình, đưa viên thuốc bên trong đến gần miệng trích viêm unicorn, nói, cái này cho ngươi. Trích viêm unicorn vốn còn chút nghi hoặc, nhưng khi nó khẽ ngửi mùi thuốc, đôi mắt tinh khiết đột nhiên mở to, không chút do dự, há miệng nuốt viên thuốc. Diệp Lâm Song thấy trích viêm unicorn nhanh chóng chấp nhận thăm hỏi phẩm như vậy, tâm tình cực kỳ vui mừng, đang định vuốt ve khuôn mặt nó hỏi cảm nhận, ai ngờ tay nàng còn chưa chạm vào trích viêm unicorn, một cỗ dao động linh lực kinh người đã từ trong cơ thể nó bao phủ mà ra, hướng về xung quanh trùng kích. Diệp Lâm Song không kịp phản ứng, nhưng tùy duyên lại thấy rõ ràng, hắn phát động thuấn thân. Diệp Lâm Song chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, khi lấy lại tinh thần thì đã đứng ở nơi xa, bên cạnh nàng, Lâm Sơn và Tùy Duyên đều kinh ngạc nhìn về phía trước. Theo tầm mắt của hai người, Diệp Lâm Song bỗng nhiên phát hiện trên thân trích viêm unicorn bao phủ một thân vầng sáng màu trắng ngoãn, cùng với vầng sáng là từng đạo đường vân màu quýt quỷ dị. Đây là thế nào? Biến hóa đột ngột khiến Diệp Lâm Song có chút mờ mịt. Chương 848 kêu gọi, dị trạng kéo dài không lâu, vẻn vẹn mười mấy nhịp thở, đợi đến khi mọi thứ trở lại hình dáng ban đầu, Diệp Lâm Song cuối cùng cũng hồi phục thần trí, vừa định xông lên xem trích viêm unicorn có gì không thoải mái, thì trích viêm unicorn đã tự mình xông lên, thuận thế cọ mặt vào ngực Diệp Lâm Song, dùng một cách mà Diệp Lâm Song chưa từng trải nghiệm để nói ra. Lâm Song, cảm ơn ngươi, thăm hỏi phẩm này với ta mà nói quá quý trọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trận trầm mặc, Diệp Lâm Song nháy mắt, hết sức phức tạp nhìn Tùy Duyên và Lâm Sơn, kỳ quái nói, ta có phải đang ảo giác không? Âm thanh của trích viêm vậy mà truyền vào tai ta. Lâm Sơn lắc đầu liên tục, cảm giác của ta giống như huynh. Tiếp đó, Lâm Sơn cũng chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên, há miệng, Tùy Duyên đại ca. Tùy Duyên khẽ cười, không đáp lại ánh mắt thăm hỏi của hai người, mà nhìn trích viêm unicorn đang dán vào ngực Diệp Lâm Song, nói, bây giờ ngươi hẳn là đủ sức huyễn hóa hình người rồi. Trích viêm unicorn nghe vậy liếc Diệp Lâm Song một cái, rồi lại chuyển sang Tùy Duyên, khẽ gật đầu, có thể. Một lời vừa dứt, trích viêm unicorn từ từ rời khỏi ngực Diệp Lâm Song, lập tức nhắm mắt lại, một hồi quang mang bạch sắc lấp lóe, thân thể trích viêm unicorn phẳng phất như hòa tan, thu nhỏ và ngưng luyện trong vầng sáng, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một thân ảnh cao gầy giống nữ tử loài người. Tia sáng tan đi, Tùy Duyên và Lâm Sơn đang tràn ngập mong đợi đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp đó trừng mắt, gò má đỏ bừng cùng nhau chuyển hướng ra sau, rồi liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười. Vì sao? Bởi vì nữ tử loài người cao gầy này lúc này đang trần trụi cơ thể, không chút phòng bị đứng đối diện bọn họ. Phi lễ chớ nhìn. A, Diệp Lâm Song cũng không lo được khiếp sợ trong lòng, vội vàng lấy ra một bộ quần áo từ chữ vật giới chỉ, rồi cấp tốc giúp trích viêm unicorn huyễn hóa hình người mặc vào. Điều khiến nàng bất đắc dĩ là, đôi cánh bốc lửa lam nhạt của trích viêm vẫn chưa biến mất. Quần áo thông thường căn bản không thể mặc vào. Ngươi có thể ẩn hai cánh đi được không? Diệp Lâm Song vẫn là lần đầu tiên đối mặt với đồng bạn ma thú huyễn hóa thành hình người. Bên cạnh sự kinh hỉ, càng nhiều là khẩn trương, trích viêm unicorn dường như không hiểu cách làm của Diệp Lâm Song. Dù sao việc nhân loại mặc quần áo che đậy thân thể chỉ tồn tại trong ý thức của ma thú ở ngoại giới. Trích viêm unicorn từ khi sinh ra đến nay đã sống cách biệt trong Thánh Thú Sơn, vẫn còn rất xa lạ với tập tính sinh hoạt của con người. Thêm vào đó, bản tính của nàng đơn thuần thánh khiết, lại vì Diệp Lâm Song sơ sẩy chiếu cố nên mới dẫn đến tình cảnh này. Vẫn chưa được, tuy nhờ viên đan dược kia mà tâm trí ta đã tiến hóa đến trình độ thánh thú, nhưng sức mạnh hóa hình vẫn chưa thuần thục nắm giữ, nên cánh chim tạm thời không thể thu liễm. Âm thanh trích viêm unicorn nhẹ nhàng véo von, nghe vào tai Tùy Duyên và Lâm Sơn lại có một loại kỳ hiệu khứ trừ tạp niệm. Giọng nói ẩn chứa sự thành thục và thánh khiết khiến người ta không thể sinh ra một tia ý khinh nhờn. Ngăn chặn ý định quay người mãnh liệt, Tùy Duyên khẽ thở dài, nói với Diệp Lâm Song, "Lâm Song, xé phần lưng áo thành hai đường, để cánh chim của trích viêm xuyên qua là được." "Đúng rồi." Diệp Lâm Song bừng tỉnh, không phải vì nàng không nghĩ ra, mà là người ta trong lúc vội vàng thường suy nghĩ hỗn loạn. Nhất là người tính cách lớn mật thì càng như vậy. Theo cách Tùy Duyên nói, Diệp Lâm Song giúp trích viêm mặc quần áo, làm xong hết thảy, nàng cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng khi đưa mắt nhìn khuôn mặt trích viêm, trái tim vừa bình tĩnh lại của nàng lại một lần nữa dao động. Chỉ có điều lần này không còn là lo lắng, mà là tâm động. Lâm Song, vốn dĩ phía sau còn có tiếng sột soạt mặc quần áo, nhưng giờ lại đột nhiên im bặt, Tùy Duyên không khỏi nghi ngờ gọi Diệp Lâm Song, nhưng đợi một hồi lại phát hiện phía sau vẫn không có phản ứng. Quái lạ, hắn không khỏi cùng Lâm Sơn bên cạnh liếc nhau, rồi bốc lên tâm lý xấu hổ chậm rãi nghiêng đầu. Ai ngờ cái nghiêng đầu này khiến hắn ngây ra một lúc. Diệp Lâm Song vẫn đứng đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là khi hắn nhìn khuôn mặt của nữ tử phía trước Diệp Lâm Song, con người hắn không khỏi hơi co rút, không vì cái gì khác, đơn giản là trước mặt nữ tử xa lạ này thật sự quá mức thần thánh. Nàng có một mái tóc dài màu xanh lam nhạt, lông mày thanh tú, đôi mắt màu xanh lam kim sắc tràn ngập vẻ bình tĩnh, an lành cùng ánh sáng thánh khiết, chỉ nhìn một mắt như có cảm giác khiến người ta buông lỏng thoải mái. Bây giờ nàng mặc một thân váy dài trắng thuần, bất quá vì dáng người quá mức cao gầy, khiến váy dài chỉ có thể che đến đầu gối nàng, lộ ra bắp chân trắng nõn cùng mắt cá chân óng ánh trong suốt. Đây là Trích Viêm, Hoa Lạp, dường như chú ý tới ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng. Trích Viêm theo bản năng xòe hai cánh, có chút hiếu kỳ nhìn ba người, kỳ quái hỏi, vì sao cứ nhìn ta mãi? Tùy Duyên và Lâm Sơn đồng thời rời ánh mắt, Diệp Lâm Song cũng hoàn hồn, bước nhanh đến bên Trích Viêm, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, bởi vì ngươi đẹp. Lần này Trích Viêm hiểu được lời Diệp Lâm Song, dễ nhìn liền sẽ bị nhìn chăm chăm là chuyện rất thông thường trong thế giới ma thú. Mà nàng rất hưởng thụ sự thân mật của Diệp Lâm Song. Tùy Duyên nhìn đồng hồ, hắng giọng một cái nói, bây giờ Trích Viêm đã có thể hóa thành hình người, hay là chúng ta vừa đi vừa giao lưu? Diệp Lâm Song nghe vậy gật đầu, mấy ngày nay gấp rút lên đường, dù Tùy Duyên không lộ ra vẻ cấp bách, nhưng hai người vẫn nhận ra sự lo lắng của y, cho nên khi Tùy Duyên đề nghị, cả hai đồng thời gật đầu, hảo, Tùy Duyên đại ca, dọc theo đường đi trong nội giới Mộc Linh huyễn giới, Diệp Lâm Song kéo Trích Viêm vừa huyễn hóa thành hình người. Gọi Tùy Duyên một tiếng, Tùy Duyên quay đầu, thấy ánh mắt Diệp Lâm Song phức tạp, khẽ mỉm cười hỏi, thế nào? Diệp Lâm Song trầm ngâm đếm vài hơi thở, hỏi, ta muốn hỏi, vừa rồi Trích Viêm ăn viên đan dược kia là gì? Vì sao lại sinh ra biến hóa này? Cái này à, Tùy Duyên biết Diệp Lâm Song sớm muộn gì cũng hỏi chuyện này. Sở dĩ kéo đến bây giờ là vì Trích Viêm Unicorn huyễn hóa hình người gây rung động quá lớn cho nàng. Nhưng y không có ý định che đậy, trả lời, viên đan dược kia tên là Tử Linh Đan, là chuyên môn dùng để tăng phúc tâm trí ma thú. Ngươi hẳn biết, thánh thú được xưng là thánh thú không phải vì cảnh giới của chúng cường đại, mà là quyết định bởi tâm trí của chúng. Còn việc huyễn hóa hình người, chính là biểu tượng của việc tâm trí tiến vào thánh cảnh. Tâm trí tấn nhập thánh cảnh, Tùy Duyên có chút xấu hổ, cảm thấy giải thích như vậy đích xác khó có thể lý giải. Liền đổi cách nói, ngươi có thể hiểu là dưới tình huống thực lực không đổi, tâm trí bước vào cấp bậc thánh cảnh trước tiên, từ đó nắm giữ một phần năng lực mà chỉ thánh cảnh mới có. Diệp Lâm Song cuối cùng hiểu ra, thì ra là thế, nhưng đan dược có thể đem lại năng lực này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Tùy Duyên đại ca ngươi, lo lắng ta vì Lâm Sơn có được cửu chuyển tiên binh mà để tâm sao? Tùy Duyên cười ha ha nói, sao lại thế, với tính cách tùy tiện của ngươi, chỉ sợ ngươi chỉ cao hứng vì Lâm Sơn có được cửu chuyển tiên binh, chứ không có tâm tư dư thừa để lưu tâm chuyện khác. Bị Tùy Duyên giễu cợt, Diệp Lâm Song mặt đỏ lên, nhưng không khỏi sinh nghi hoặc, nếu đã như thế, Tùy Duyên đại ca vì sao còn tặng viên đan dược kia? Tùy Duyên tỏ vẻ khoa trương, thì ra ta tặng ngươi một viên đan dược cũng cần lý do sao? Ta không có ý đó, Diệp Lâm Song vội vàng giải thích. Tùy Duyên bối rối, đùa với ngươi thôi, dược thảo chính của Tử Linh Đan là ta lấy được lúc vừa bước vào Mộc Linh huyễn giới. Dù không gặp hai người các ngươi, ta cũng sẽ luyện chế nó, sở dĩ cho ngươi là vì nó có thể phát huy hiệu quả lớn nhất trên người đồng bạn ma thú của ngươi. Tùy Duyên không nói cho nàng việc Tử Linh Đan đã tuyệt tích trên đại lục. Y sợ Diệp Lâm Song biết sẽ cảm thấy đan dược quá chân quý. Không thể tiếp nhận, ta đã biết, Diệp Lâm Song không nói lời cảm tạ, chỉ khẽ cười, thực ra khi Tùy Duyên nói câu thì ra ta tặng ngươi một viên đan dược cũng cần lý do sao? Nàng đã không nghĩ nhiều nữa, trong lòng chỉ còn cảm kích, nghĩ đến đây nàng không khỏi hổ thẹn, vừa rồi nàng còn nói Lâm Sơn khách khí, lại không ngờ mình còn già mồm hơn Lâm Sơn, thấy Diệp Lâm Song không còn xoắn xuýt, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào Trích Viêm Unicorn, Tùy Duyên ấm áp cười, tiếp tục tiến về nội giới Mộc Linh, một đường không trở ngại, vì Lâm Song cùng Trích Viêm Unicorn một mực trao đổi, y cũng không dùng tốc độ nhanh nhất, nên quãng đường nửa canh giờ có thể hoàn thành, bọn họ ròng rã dùng một canh giờ rưỡi, cũng may dù bao lâu. Bây giờ đã đến nơi cần đến, nội giới Mộc Linh khác biệt trời vực so với Thổ Linh huyễn giới. Thật đẹp, đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Lâm Song và Lâm Sơn khi nhìn thấy nội giới Mộc Linh. Còn Tùy Duyên, đã sớm bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, thân hình không tự chủ lơ lửng giữa không trung, ngay trước mắt y là một vũng hồ xanh biếc rộng mấy ngàn trượng. Phong ba dạo rực, cùng ánh mặt trời giữa trưa có vẻ mãnh liệt, phát ra tia sáng óng ánh nhưng ẩn chứa sinh cơ, hồ nước lộ ra ý giạt rào nồng nặc, dù màu sắc rất đậm, nhưng lại trong veo. Thậm chí không cần dùng bất kỳ linh lực, liền có thể nhìn xuyên đáy hồ, cảnh tượng dưới đáy càng khiến người ta kinh ngạc thán phục. Không có tạp nhạp thổ đá sỏi ngọn cỏ, không có ma thú thủy loại du đãng, chỉ có vùng đất bằng phẳng đáy hồ. Không, hoặc nên xưng là thảo nguyên, nếu lúc này có người đi thuyền trên hồ, nhìn từ góc độ của Tùy Duyên, phảng phất bay lượn trên đỉnh thương khung thảo nguyên vô biên. Nếu mặt hồ sóng ánh sáng bình tĩnh, toàn bộ hồ nước sẽ biến mất như tiềm ảnh trong tầm mắt. mà con thuyền nhỏ sẽ xuyên thẳng qua thảo nguyên. Ý cảnh như thế, chỉ sợ khó tìm thấy cái thứ hai khắp Thiên Lam đại lục. Bằng không tạp văn hoặc bản chép tay du lịch của tiền bối hẳn có chỗ ghi chép. Bởi vì đó là tiên cảnh tuyệt đẹp. Ánh mắt dần rời lên, giữa mặt hồ là một hòn đảo nhỏ màu xanh lục phảng phất phỉ thúy khổng lồ. Trên đảo nhỏ ngoài một gốc cổ mộc tướng mạo bình thường, không có gì khác, nói là cự hình cổ mộc, thực tế chiều cao của nó chỉ chừng 10 trượng, nếu luận về chiều cao, nó không khác mấy so với các lâm mộc khác trong toàn bộ Mộc Linh Huyễn giới. Gặp địa thế dốc đứng hơn một chút, thậm chí còn cao hơn nó, nhưng nếu bàn về tráng kiện, nó thực sự xứng với từ cự hình, vì chỉ mắt thường tính toán, tùy duyên đã sơ bộ tính ra đường kính của cổ mộc này ít nhất 5 trượng trở lên. Đó còn chưa tính đến cái tán cây dù chống ra từ trụ cột. Đều đến đây đi, bọn trẻ ngoại giới, còn có cực hạn chi mộc, ngay khi tùy duyên còn đang đánh giá cự hình cổ mộc. Một giọng nói trầm thấp già nua lại lộ vẻ vần đục từ giữa hồ truyền ra, rót vào tai tùy duyên bằng trạng thái tinh thần. Chương 849 Kim Linh bí cảnh. Trong kinh ngạc, tùy duyên nhìn hai phía, phát hiện Lâm Sơn và Lâm Song cũng có vẻ mặt mê mang. Sau đó cùng hướng ánh mắt về y, đi qua đi, từ khi giọng nói già nua này nói ra cái tên cực hạn chi mộc, tùy duyên đã xác định thân phận của đối phương. Ban đầu khi tiến hành khảo hạch ở Lăng Tiêu Các, tùy duyên từng lợi dụng cực hạn chi mộc để tìm kiếm thông tin của người khác. Lần đó đã gặp vương giả khắp rừng rậm, lâm mộc lớn tuổi nhất, giờ khắc này tùy duyên cảm nhận được khí tức của cổ mộc còn cường đại hơn trước rất nhiều. Nếu so sánh, phảng phất như lâm mộc chi vương mà y từng kinh ngạc trước đây chỉ là một gốc cỏ dại trước cổ mộc. Này, theo sau tùy duyên, Lâm Sơn, Lâm Song và Trích Viêm đã huyễn hóa thành hình người cùng vượt qua mặt hồ. Nhẹ nhàng rơi xuống đảo nhỏ phỉ thúy. Mấy người chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn chân rót vào cơ thể, phảng phất như bị cây cối đồng hóa, hút vào khí tức sinh mệnh thả ra trong hồ, tư dưỡng cơ thể mệt mỏi, thật thoải mái. Diệp Lâm Song không khỏi hít sâu một hơi, mặt giãn ra, còn Trích Viêm huyễn hóa hình người tràn ngập tôn kính nhắm mắt. Đó là kính sợ tự nhiên. Tư, đột nhiên, mi tâm tùy duyên lóe ra một vòng quang mang màu xanh sẫm. Một tòa trận đồ bát giác chậm rãi hiện lên, ở vị trí thuộc tính mộc của trận đồ bát giác, một chiếc lá màu xanh đậm lập lòe ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.